Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1531, bị nhìn thấu thân phận. Hô! Thần kinh chuyên đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt hóa thành một khối che trời cự gạch, như là lớp kính tường đồng dạng hung hăng nện ở Toàn Đỗ trên đầu. Bành! A! Toàn Đỗ kêu thảm một tiếng, một đôi so đèn lồng còn ánh mắt lớn trắng bệch, cơ hồ muốn ngất đi. Thân thể cao lớn run rẩy, trùng điệp hướng xuống đất té xuống. Mã Đức. Xa xa Lữ Thiếu Khanh thấy cảnh này, sắc mặt hết sức khó coi. Cẩu thí thần kinh chuyên, Lý Nải Nải. Bất quá Lữ Thiếu Khanh cũng thầm giật mình, không nghĩ tới thần kinh chuyên tại Đại Bạch trong tay như cánh tay sai sử, thế mà còn có thể tự do co duỗi. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, làm cục gạch Tôn Ngộ Không. Xa xa Nguyên Tuần thì hai mắt tỏa ánh sáng, như là nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ đồng dạng. Hắn thậm chí nhịn không được thấp giọng quát nói, tốt. Bực này mảnh nam không gia nhập viên tộc đơn giản phung phí của trời. Nhất định phải hắn gia nhập viên tộc, tương lai, viên tộc vẫn như cũ có thế sừng sững tại tẩu thú tộc chi đỉnh. Hưng phấn hắn một thời gian quên đi Toàn Đỗ mới là cùng hắn cùng một bọn. Hèn hạ. Vương sĩ cắn răng, tay phải tự hồ tại khẽ run. Món kia là cái gì pháp khí? Không tốt hồi ức để vương sĩ muốn bắt cuồng. Ha ha, tiểu bạch làm được tốt. Tiêu Y hưng phấn hét lớn một tiếng, lan nước kiếm quang mang tăng vọt, lâm thời cải biến kiếm quyết tên, giết chó kiếm quyết. Phốc. Xa xa Hồ Tuyết phun ra, có loại này kiếm quyết sao? Hồ Yên mấy người cũng mười phần im lặng. Vương sĩ phẫn hận không thôi, ác thú vị, thấp kém. Có giết chó kiếm quyết, đến thời điểm có phải hay không có giết hổ kiếm quyết? Loại này cái gọi là kiếm quyết có thể có bao nhiêu lợi hại? Lời còn chưa dứt, trên bầu trời, tinh quang hiện lên, tại trong đêm tối lóa mắt vô cùng. Ba đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, trông rất đẹp mắt. Ầm ầm. Tinh quang xuyên qua tầng cương phong, vạch phá không gian. Mỗi một đạo tinh quang to lớn vô cùng, trùng điệp đánh vào Toàn Đỗ trên thân. To lớn hấp lực biến mất, to lớn đầu chó lộ ra vẻ mặt thống khổ, tiếp lấy phát ra to lớn tiếng kêu thảm thiết. A! À. Thanh âm đinh tai nhức óc, quanh quẩn tại cái này phương thiên chi bên trong. Phốc! Tiên huyết vẩy ra, Toàn Đỗ rốt cuộc bất lực duy trì chính mình thân thể to lớn. Như là núi cao đồng dạng thân thể cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng lần nữa hóa thành nhân hình. Toàn Đỗ lúc này đã mười phần chật vật, bả vai, phần bụng, đùi đều có tiên huyết vết tích. Ba đạo đáng sợ tinh quang cho hắn tạo thành thương tổn cực lớn. Mà thảm nhất chính là hắn đầu, tiên huyết làm sao cũng ngăn không được, từ đầu không ngừng xuất hiện. Nếu như gần nhìn, có thể nhìn thấy Toàn Đỗ não cửa sau đã sụp đổ. Thần kinh chuyên lai lịch bí ẩn, không thể phá vỡ, cũng không phải Toàn Đỗ loại người này có thể chống cự được. Ti, hèn hạ. Toàn Đỗ đầu óc choáng váng liên hồi cảm giác không ngừng đánh thẳng vào đầu óc của hắn, để hắn hận không thể nhắm mắt lại nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt một phen. Nhưng là thân thể đau nhức tại nói cho hắn biết, hắn còn không thể ngã xuống. Cái gì gọi là hèn hạ? Tiêu Y Tuyệt không đỏ mặt, Quơ Lan Thủy Kiếm tiếp tục công kích, kiếm quang trận trận, không ngừng đối Toàn Đỗ rơi xuống, tiểu bạch là ta đại sư huynh linh sủng, ta mượn tới sử dụng thế nào? Ngoạ tào. Nơi xa vương sĩ bọn người bất lực nhã rảnh. Linh sủng còn có mượn. Nhưng mà Tiêu Y lời này lại làm cho phản ứng nhạy bén Hồ Yên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Linh sủng. Tại yêu giới không có linh sủng nói chuyện. Mọi người cùng là yêu thú, không tồn tại linh sủng. Mà nói linh sủng chỉ có một cái khả năng, nhân loại. Vương Cảnh Sơ cũng kịp phản ứng, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến. Nhân loại. Nhân tộc lại có thế có người xông vào yêu giới nơi này, còn tìm nhập tẩu thú tộc Vương Thành. Không đúng, phải nói, đối phương giống trống khua chiên tiến vào Kỳ Thành, mà không một thú phát giác. Kỳ Thành an phòng hệ thống tồn tại rất lớn lỗ thủng. Hồ Yên cùng Vương Cảnh Sơ ánh mắt nhịn không được nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Nhân tộc muốn làm gì? Tẩu thú tộc tứ đại vương tử đều ở nơi này, muốn đem bọn hắn tận diệt. Vương Cảnh Sơ cùng Hồ Yên hoảng sợ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh bên này đang thăm hỏi lấy thần kinh chuyên, bỗng nhiên có cảm giác, nhạy cảm nghiêng đầu lại. Chú ý tới Vương Cảnh Sơ cùng Hồ Yên biểu lộ, Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, hai người làm cái gì? Lữ Thiếu Khanh lúc này phiêu nhiên mà tới, thoải mái đi vào Hồ Yên mấy người trước mặt, thế nào? Có vấn đề gì không? Áp lực mới lớn lao để Hồ Yên trong lòng nghiêm túc, cắn răng, ngươi, là nhân loại, ngươi muốn làm gì? Ta dựa vào, làm sao bị phát hiện? Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm giật mình, trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ. Mà nghe được Hồ Yên về sau, Vương Sĩ cùng Nguyên Tuần chấn kinh, đi theo kịp phản ứng, nhân loại. Không sai, Linh Sủng, chỉ có hèn hạ nhân loại mới có thể làm như vậy. Tên là Linh Sủng, thật là nô dịch. Yêu thú đối nhân tộc nhưng không có hảo cảm gì. Mặc dù nhân giới cùng yêu giới đã sớm ngăn cách thật lâu. Nhưng là nhân tộc đối đám yêu thú việc ác một mực lưu truyền tới nay. Tróc da rút xương, huyết nhục yêu đang luyện đang vân vân. Lữ Thiếu Khanh minh bạch, ngu xuẩn sư muội không lựa lời nói, lọc chân ngựa. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ai nha, bị các ngươi phát hiện bí mật của ta, ngươi nói, ta như thế nào đối phó các ngươi đây? Ta không biết rõ hóa thần kỳ yêu thú còn có hay không nội đan đâu. Bất quá không có cũng không quan hệ, huyết nhục đều là tinh hoa a. Câu nói này nói ra, trước mắt Vương Cảnh Sơ bốn người lập tức trùng mình, một luồng hơi lạnh thẳng xông lên. Hồ Yên càng là hối hận không thôi, phạm ngu xuẩn. Lại dám mở miệng điểm phá thân phận của đối phương. Yêu thú có thể thôn phệ nhân loại, nhưng nhân loại đối yêu thú xử lý càng thêm tinh tế cùng toàn diện. Trước mắt Lữ Thiếu Khanh có được thực lực đáng sợ, giống hắn loại này tồn tại, hoàn toàn có thể đem Hồ Yên bọn hắn mấy cái yêu thú ép khô, một tơ một hào tinh hoa cũng sẽ không xói mòn. Vương Sĩ trong lòng run rẩy, cái thứ nhất mở miệng, ngươi chớ làm loạn, cái này, nơi này là kỳ thành. Cho nên, ta mới muốn giết người diệt khẩu, bảo vệ tốt chính mình. Hồ Yên cố gắng trấn định, đầu óc một bên đang tự hỏi, một bên chậm rãi mở miệng, công tử, coi như ngươi giết chúng ta, nhưng là không nên quên thân phận của chúng ta. Chúng ta mấy cái đều là trong tộc cao quý nhất tồn tại, một khi chúng ta có sai lầm, trong tộc có là thủ đoạn có thể biết là ai ra tay. Đến lúc đó, chờ đợi công tử chính là chúng ta tẩu thú tộc không có tận cùng truy sát. Lữ Thiếu Khanh coi nhẹ, ngươi cho rằng ngươi ta hỏi các ngươi có hay không hợp thể kỳ vấn đề này là làm cái gì? Hồ Yên thân thể băng lãnh. Chương 1532, ai bảo hắn không nói lễ phép? Hồ Yên rất thông minh, hơi một câu nàng liền có thể suy một ra ba, lập tức hiểu được. Đúng a, hỏi có hay không hợp thể kỳ, không phải liền là lo lắng hợp thể kỳ sao? Thay lời khác mà nói, Lữ Thiếu Khanh không quan tâm luyện hư kỳ trở xuống đối thủ. Ngươi! Một nháy mắt, Hồ Yên cũng không biết rõ nên như thế nào cho phải. Vẫn là Vương Cảnh Sơ câu nói kia. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là uổng phí tâm cơ. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đã trên người Vương Cảnh Sơ biểu hiện ra qua bọn hắn thực lực. Dưới mắt bốn người bọn họ đối mặt với Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn không có lực phản kháng chút nào. Vương Cảnh Sơ xương cốt tức thì bị đánh không có. Hồ Yên lần thứ nhất cảm nhận được thất bại. Không phải trên thực lực thất bại, mà là nàng trí tuệ. Trước kia nàng, chẳng những có được thực lực cường đại, cũng có được viễn siêu người cùng thế hệ trí tuệ. Vô luận là Vương Sĩ, Nguyên Tuần, vẫn là Toàn Đổ, lại hoặc là cái khác yêu thú, đều không cách nào ở trên người nàng chiếm được nửa điểm tiện nghi. Hiện tại, nàng đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, một cái nhìn xem so với nàng tuổi trẻ nhân loại, vô luận phương diện nào nàng đều không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Ngay tại Hồ Yên mấy người trầm mặc thời khắc, xa xa Toàn Đổ truyền đến tiếng kêu thảm thiết. A! À. Hồ Yên bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một đạo thân ảnh màu trắng sau lưng Toàn Đổ xuất hiện, tựa như một đạo màu trắng thiểm điện xuyên thủng Toàn Đổ ngực. Tiêu Y Linh Sủng, Đại Bạch cũng đi theo xuất thủ. Một người hai sủng liên thủ, Toàn Đổ không có chút nào chống đỡ chi lực. Tiêu Y chính diện xuất thủ, Đại Bạch Tiểu Bạch hai nhỏ tùy thời đánh lén. Toàn Đổ mệt mỏi ứng phó, cuối cùng kêu thảm một tiếng, ngực bị Đại Bạch xuyên thủng. Tiểu Bạch theo sát phía sau, thần kinh chuyên trùng điệp vỗ xuống, Toàn Đổ đầu như là dưa hấu đồng dạng chia năm xẻ bảy, tiên huyết tựa như màu đỏ dưa nước phun tung tóe. Tiêu Y cuối cùng bổ một kiếm, kiếm ý nhập thể, đem Toàn Đổ thân thể vỡ nát. Toàn Đỗ Nguyên Anh từ trong thân thể chạy đến, toàn thân vỡ tan, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ muốn chạy trốn. Đáng tiếc một đạo thân ảnh màu đen hiện lên, chờ đến Hồ Yên bọn hắn tập trung nhìn vào. Tiểu Hắc đã tay cầm Toàn Đỗ Nguyên Anh đi tới bọn hắn trước mắt. Tiểu Hắc đem Toàn Đỗ Nguyên Anh đưa cho Lữ Thiếu Khanh, ba ba, muốn ăn. Chậm, chậm rãi. Chờ đã, các loại. Đừng. Vô luận là Hồ Yên, Vương Sĩ, vẫn là Nguyên Tuần đã trễ rồi một bước. Bọn hắn vừa lên tiếng, Lữ Thiếu Khanh đã đưa tay một vòng, nhẹ nhõm xóa đi Toàn Đỗ ý thức. Tiểu Hắc lập tức nhét vào bên trong miệng, nhấm nuốt hai lần liền nuốt vào trong bụng, như cùng ăn lấy phổ thông đồ ăn đồng dạng nhẹ nhõm đơn giản. Khủng bố như thế một màn, cho dù là Vương Cảnh Sơ cũng thấy hàn khí ứa ra. Liền xem như yêu thú ở giữa nuốt, huyết nhục văng tung tóe cũng không có khủng bố như vậy. Quyển tộc Vương Tử, tẩu thú tộc Vương Nhi Tử cứ như vậy vẫn lạc. Liền nửa câu di ngôn đều không có để lại. Hồ Yên bọn hắn đã có thể gặp phải đạt được tương lai có thể sẽ nhấc lên phong bạo. Quyển tộc tuyệt đối sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, không chết đến một đống người, không lưu mấy đầu sông máu, phong bạo là sẽ không dừng lại. Cùng là Vương Tử, Hồ Yên, Vương Sĩ, Nguyên Tuần ba người thân đồng cảm thụ, có một loại thỏ tử hồ bi cảm giác. A, đại ca. Ở phía xa quan chiến Toàn Thông Thắng nhìn thấy màn này, bi phẫn kêu lên. Chính mình Vương, quyển tộc tộc trưởng, tuyệt tự. Trước có màu đỏ dẹp lông hồng thanh giết Toàn Đỗ thân đệ đệ, hiện tại Toàn Đỗ cũng đi theo xuống dưới đoàn tụ. Quyển tộc Vương hai cái thân nhi tử đều đã chết. Toàn Thông Thắng toàn thân run rẩy, bọn hắn là ai? Hắn phẫn hận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, đồng thời cũng nhìn thấy Hồ Yên một đoàn người. Hắn phẫn nộ hô to, hổ tộc, viên tộc, hồ tộc, các ngươi tốt hung ác, vậy mà cấu kết với nhau hại ta đại. Ca. Vương, tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Trống xong sau, hắn tế ra một kiện pháp khí, trong nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất. Tốc độ cực nhanh trên không trung lưu lại một đạo màu trắng quỷ tích, thật lâu không cần. Hồ Yên bọn người nhìn xem chạy trốn Toàn Thông Thắng, trong lòng âm thầm nói, trốn không thoát. Bọn hắn đã sớm âm thầm nếm thử qua, nơi này đã bị Lữ Thiếu Khanh dùng trận pháp ngăn cách, không có Lữ Thiếu Khanh cho phép, đừng nói chạy đi, coi như truyền lại tin tức cũng làm không được. Nhưng mà, Toàn Thông Thắng tốc độ nhanh chóng, chỉ là một cái hô hấp liền biến mất vô tung, không trở ngại chút nào thoát đi nơi này. Hồ Yên bọn người im lặng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Chung quanh sương trắng quanh quẩn, ngăn cách hết thảy, đại trận còn tại vận chuyển. Muốn nói Lữ Thiếu Khanh không phải cố ý, đánh chết bọn hắn cũng không tin. Công tử. Hồ Yên rất bất đắc dĩ, đây chính là ngươi nói tiêu trừ địch ý. Người bị hố, Nguyên Anh cũng bị ăn. Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, không có biện pháp, ai bảo hắn trước mắng chửi người. Đám người càng thêm bó tay rồi, có vẻ như sư muội của ngươi mắng càng thêm lợi hại a. Ngươi nhìn, ta đều không có truy sát cái kia tiểu cẩu. Đủ để chứng minh thành ý của ta. Đám người một mặt ngươi làm ta là ngu ngốc biểu lộ. Hồ Yên càng thêm bất đắc dĩ, ngươi cảm thấy dạng này có thể giá họa tại chúng ta sao? Vương Sĩ cũng là phẫn hận cắn răng, đừng xem nhẹ chúng ta Vương tộc a. Toàn Đỗ, chương 1533, tại sao muốn diệt khuyển tộc, diệt khuyển tộc. Câu nói này đâu chỉ tại một đạo sấm sét. Nơi xa lắng tai nghe lấy nói chuyện Hồ Tuyết trực tiếp quỳ. Hồ Tuyết cảm giác được khó có thể tin, nghiêm trọng hoài nghi mình già, lỗ tai xảy ra vấn đề. Nói đùa, đây tuyệt đối là nói đùa. Tiền bối nhất ưa thích chính là cùng người khác nói giỡn. Trên đường đi cùng ta cũng mở không ít trò đùa. Thật là, hiện tại cũng cái gì thời điểm, còn tại nói đùa. Tiền bối, lớn trái tim. Hồ Tuyết vừa đứng lên, Vương Sĩ khiếp sợ thanh âm truyền tới, tựa như bị người phát nổ hoa cúc. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Không có nói đùa a, không thấy được ta chân thành ánh mắt sao? Bịch. Hồ Tuyết lần nữa quỳ, trực tiếp tứ chi nằm sấp địa, toàn thân không có lực khí. Không phải nói đùa. Nói đùa, đây là khuyển tộc, nói diệt liền diệt sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cho là mình là luyện hư kỳ liền có thể không biết rõ trời cao đất rộng, có thể tùy tâm sở dục. Hồ Yên mấy người cũng là ván đầu choáng. Diệt khuyển tộc, lời này thật đúng là dám nói. Vô luận là tẩu thú tộc tứ đại vương tộc, vẫn là phi cầm tộc tam đại vương tộc, cái nào không phải no bụng trải qua thời gian khảo nghiệm? Cái nào không phải tại cuồn cuộn lúc trường hà bên trong ra sức phấn đấu mới có thể lên bờ? Có nội tình vượt qua tưởng tượng. Khuyển tộc hiện tại là chủ chính tẩu thú tộc, khuyển tộc tộc trưởng là tẩu thú tộc vương, khuyển tộc những năm này thực lực đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là luyện hư kỳ cũng đã có 9 vị nhiều, áp đảo cái khác tam tộc phía trên. Toàn Diệu, tẩu thú tộc vương, thực lực luyện hư kỳ hậu kỳ, nói không chừng đã là 9 tầng cảnh giới. Chỉ là một mình hắn cũng đủ để cho cái khác tam tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không có người có lòng tin có thể đánh thắng được Toàn Diệu. Huống chi? Nguyên Tuần chỉ ra một vấn đề, ngươi là nhân tộc, chúng ta là yêu thú tộc, ngươi ý nghĩ này, vẫn là tỉnh lại đi. Nhân tộc cùng yêu thú có mâu thuẫn rất sâu, cái này mâu thuẫn sẽ không theo thời gian trôi qua mà biến mất. Yêu thú thèm nhỏ dãi nhân tộc huyết nhục tinh hoa, nhân tộc cũng là như thế. Song phương sẽ không dễ dàng ngồi xuống hợp tác. Không phải ta đồng loại, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Câu nói này để ở nơi đâu đều phù hợp. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, Tiểu Bạch gia nhập các ngươi viên tộc, Đại Bạch gia nhập các ngươi hổ tộc, Lão Tuyết gia nhập các ngươi hồ tộc, mọi người chính là mình người. Xa xa Hồ Tuyết lệ rơi đầy mặt, cảm ơn ngươi, không có gọi ta lão hồ ly tinh. Hồ Yên phiền muộn. Tiểu Bạch là ưu tú đẳng cấp huyết mạch, Đại Bạch là phản tổ đẳng cấp huyết mạch, duy chỉ có ta hồ tộc đến một cái huyết mạch không thuần Hồ Tuyết. Mà lại vốn chính là chính mình tộc nhân đây. Buồn bực Hồ Yên mở miệng, dạng này nghe, công tử, ngươi không đủ thành ý a. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, ngươi còn muốn cái gì? Hắn là bằng hữu ta, gia nhập các ngươi hồ tộc, đạt được hữu nghị của chúng ta, còn chưa đủ thành ý. Hồ Yên không có chút nào tiếu dung, trong lòng âm thầm nghĩ, ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi từng nói với hắn. Hồ Yên không nói a, Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc hơn, không thể nào, chẳng lẽ ngươi muốn hắn ở rễ đây mới gọi là thành ý. Ta ngược lại không có có vấn đề, Lão Tuyết không nguyện ý ta có thể giúp hắn đánh ngất xỉu khiêng đến trên giường, nhưng là, ngươi nguyện ý không? Không sợ họ hàng gần kết hôn sao? Hồ Yên thổ huyết. Ai hắn nói gì cái này? Thở phì phò nàng cắn răng nói, công tử, ngươi nghĩ diệt khuyển tộc, chính ngươi đi, chúng ta không phụng bồi. Dù là giết các ngươi. Đối mặt uy hiếp, Hồ Yên ngoài ý liệu không sợ, không sai, dù là giết chúng ta. Bất quá công tử ngươi đến cân nhắc một vấn đề, ngươi đã giết Toàn Đổ, cùng khuyển tộc thành tử thù, lại giết chúng ta mấy cái, ngươi có thể đi hay không đạt được kỳ thành cũng là một cái vấn đề. Sau khi nói xong, cho Vương Cảnh Sơ đánh một cái nhãn thần. Vương Cảnh Sơ ngầm hiểu, vội vàng mở miệng, lần này sự tình chúng ta không có biện pháp nói ra, chính như công tử lời nói, lần này chỉ là một cái hiểu lầm. Vương Cảnh Sơ cùng Hồ Yên ý tứ rất rõ ràng. Ngươi muốn đi làm khuyển tộc là chuyện của ngươi, chúng ta không nhúng tay vào. Nhưng đừng nghĩ lôi kéo chúng ta cùng đi làm khuyển tộc. Vương Sĩ cùng Nguyên Tuần cũng là gật đầu, thái độ nhất trí. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, nhìn chằm chằm mấy người bọn hắn, để trong lòng bọn họ bàng hoàng không thôi. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh hỏi, khuyển tộc khi dễ như vậy các ngươi không có ý định giết chết bọn hắn. Nội bộ sự tình, không cần ngoại nhân nhúng tay. Hồ Yên lại dùng một câu cho thấy thái độ. Được chưa? Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên cười một tiếng, không có miễn cưỡng bọn hắn, mà là cười ha ha, đến thời điểm mọi người sẽ có ý kiến thống nhất thời điểm. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh mở ra đại trận, đi thôi. Sảng khoái như vậy, ngược lại để Vương Cảnh Sơ mấy người nói thầm trong lòng. Không có âm mưu gì à? Không đi sao? Không đi liền lưu lại đi. Vương Cảnh Sơ mấy người bọn hắn trước tiên ly khai, mà Hồ Yên không có vội vã ly khai, nàng nhìn qua Hồ Tuyết. Lữ Thiếu Khanh nói, yên tâm, đến thời điểm sẽ để cho hắn đi cùng lấy ngươi, bất quá bây giờ không phải thích hợp thời điểm. Dù sao, ngươi còn phải ứng phó khuyển tộc trả thù, đúng không, cẩn thận một chút nha. Hồ Yên trong lòng chấn động. Toàn Đổ chết rồi, khuyển tộc khẳng định sẽ trả thù nàng, Vương Sĩ cùng Nguyên Tuần. Có thể gặp phải đạt được tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, nàng, Vương Sĩ cùng Nguyên Tuần ba người tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Bất quá. Nàng lắc đầu, công tử, ngươi cho rằng dạng này liền nghĩ chúng ta đáp ứng cùng ngươi đối phó khuyển tộc, cũng không tránh khỏi nghĩ đến quá đơn giản. Đại thế lực ở giữa rất nhiều mâu thuẫn có thể thông qua trao đổi ích lợi đến giải quyết. Cho dù là mối thù giết con. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, không có phản bác. Hồ Yên thấy thế, cũng biết mình muốn ly khai, bất quá tại trước khi rời đi, nàng còn có một vấn đề cuối cùng. Công tử, ngươi vì cái gì nghĩ diệt Khuyển tộc? Hồ Tuyết cũng là vội vàng vểnh tai, nín thở ngưng thần, hắn cũng nghĩ biết rõ đáp án của vấn đề này. Ai bảo Khuyển tộc khi dễ ta linh sủng? Ngươi linh sủng? Hồ Yên cùng Hồ Tuyết ánh mắt nhịn không được nhìn về phía tại Lữ Thiếu Khanh bên chân Tiểu Hắc. Khuyển tộc khi dễ nàng sao? Cha Hồ Tuyết nghĩ nửa ngày cũng không có nhớ lại Khuyển tộc cái gì thời điểm khi dễ qua Tiểu Hắc. Hồ Yên bên này cúi đầu suy nghĩ một cái, bỗng nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nàng ngẩng đầu lên, công tử, không phải là. Nhưng mà chính mình suy đoán còn không có hỏi lên thời điểm, nhìn thấy một màn trước mắt, nàng ngây dại. Một cái truyền tống trận cửa lớn mở ra, hiện ra ở trước mặt nàng. Chương 1534, diệt Khuyển tộc cao thủ, không sợ Khuyển tộc bất diệt. Hắc hắc, gặp lại á. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh một đoàn người bước vào truyền tống trận biến mất tại trước mắt của mình, bên tai còn quanh quẩn lấy Tiêu Y cùng mình cáo biệt thanh âm. Hồ Yên ngây người tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Ngươi có thể đi hay không đạt được kỳ thành cũng là một cái vấn đề. Câu nói này bỗng nhiên tại trong óc của nàng tiếng vọng, phản phất hóa thành bàn tay, hung hăng quất vào trên mặt của nàng, nóng bỏng. Trách không được lúc ấy nét mặt của hắn cổ quái, nguyên lai mình nói lời như một cái thằng hề nói nhỏ. Hiểu được trận pháp, nhẹ nhõm liền có thể vượt qua ngàn dặm. Bỗng nhiên, Hồ Yên kịp phản ứng. Lữ Thiếu Khanh lúc ấy hoàn toàn có thể giết bọn hắn, không sợ trả thù. Một cổ hàn ý xông lên đầu, tựa như băng sương bao trùm toàn thân, để Hồ Yên lạnh lùng rùng mình một cái. Hắn muốn làm gì? Chỉ là vì diệt Khuyển tộc. Cái kia màu đỏ dẹp lông, Hồng Khanh là hắn linh sủng sao? Vì linh sủng muốn tiêu diệt một cái đại thế lực, tâm nhãn quá nhỏ, khinh bỉ. Bất quá, hắn cũng nghĩ quá đơn giản. Một cái đại thế lực, há lại nói diệt liền diệt. Nhân tộc, tự đại cuồng vọng chủng tộc. Hồ Yên nhao nhao khó chịu ly khai. Trong tộc trưởng lão nói đúng, kỳ thành hoàn toàn chính xác muốn loạn trên một đoạn thời gian. Vốn cho rằng lần này sẽ có hồ tộc vớt chỗ tốt cơ hội. Hiện tại xem ra, phải nỗ lực lớn đại giới mới được. Ghê tởm nhân loại. Nhị sư huynh, chúng ta cứ như vậy ly khai a. Tại cự ly kỳ thành mấy ngàn dặm xa một chỗ đỉnh núi, Tiêu Y nhịn không được hỏi. Tại cái này cự ly, vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy kỳ thành hùng vĩ tường thành. Không phải đâu. Lưu tại chỗ ấy bị người làm a. Lữ Thiếu Khanh đánh một cái ngáp, chúng ta đi trước, để bọn hắn chó cắn xương chó đi. Hồ Tuyết bên này chấn kinh nửa ngày, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Cái này, cái này. Cái này cái gì cái này, Tiêu Y mười phần thích xem đến người khác bộ dáng khiếp sợ, cười hắc hắc nói, như thế nào, ta nhị sư huynh lợi hại a. Hồ Tuyết đần độn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nửa ngày cũng chen không ra một câu. Lữ Thiếu Khanh cho hắn rung động thực sự quá lớn. Hắn một thời gian không biết rõ là nhã rảnh đây vẫn là cúng bái, không thể nào nói tới. Giả heo ăn thịt hổ, vốn cho rằng là hóa thần lão yêu quái, kết quả là luyện hư tiểu yêu nghiệt. Hai sư huynh đệ tặc cường hãn, ngàn năm trước đó uy tín lâu năm cao thủ, bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, nhận thua cầu xin tha thứ. Thậm chí có thể đem tẩu thú tộc tứ đại vương tử tận diệt. Hơn nữa còn là một cái trận pháp cao thủ, càng chết là, thế mà còn là nhân loại. Hồ Tuyết đối đầu Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, bình tĩnh thâm thúy ánh mắt để Hồ Tuyết trong lòng rung lên, hai chân mềm nhũn. Bịch. Hồ Tuyết quỳ, ngươi muốn bắt ta đi chế dược luyện đan a, nhân loại tại yêu giới trong truyền thuyết là 10 phần kinh khủng tồn tại. Bao nhiêu yêu thú tiểu nhi nghe thực được nhiều nhất một câu dọa người chính là, lại nhao nhao liền để nhân loại đem ngươi chọc tới luyện đan ăn. Lữ Thiếu Khanh buồn bực, ai nói? Ta muốn bắt yêu thú luyện đan, ta bắt hồ ly tinh không thơm sao? Bắt ngươi cái này lão hồ ly đi luyện đan, mưu đồ gì? Đồ ngươi lớn tuổi, đồ ngươi không thuần huyết mạch, vẫn là đồ cảnh giới của ngươi không đủ. Mặc dù lời này có thể đem chính mình biếm không còn gì khác, nhưng Hồ Tuyết mười phần an tâm. Tốt nhất là dạng này. Hắn đứng lên, có chút run run đứng tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Chớ khẩn trương, buông lỏng một chút. Tiêu Y trấn an Hồ Tuyết, ta nhị sư huynh có thể để ngươi đi theo, nói rõ đã đem ngươi làm bằng hữu. Tiêu Y lời này nếu như là trước đó, Hồ Tuyết tuyệt đối 100% tin tưởng. Thanh thuần ngọt ngào dáng vẻ, rất khó để cho người ta không tin. Nhưng là, hiện tại, hắn biết rõ Tiêu Y dáng vẻ bất quá là phía ngoài trang trí mà thôi, hắn chỉ dám tin 60%. Hắn nhịn không được thấp giọng hỏi Tiêu Y, tiền bối, thật muốn diệt khuyển tộc sao? Nói lời này thời điểm, trong lòng của hắn đều đang phát run. Dù sao nhân tộc thân phận đã bại lộ, Tiêu Y biết rõ có rất nhiều sự tình không cần gạt. Ngươi trong miệng màu đỏ dẹp lông, Hồng Khanh là ta nhị sư huynh linh sủng. Ta sát. Hồ Tuyết lại một lần bị chấn kinh. Cái này. Tiêu Y nói cho Hồ Tuyết chân chính nguyên nhân nói, khuyển tộc khi dễ tiểu hồng, cho nên nhị sư huynh muốn tiêu diệt hắn. Ta sát. Hồ Tuyết khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Thật là tiểu khí. Đồng thời hắn vội vàng ở trong lòng hồi tưởng chính một cái những này thời gian đến có hay không sai lầm Lữ Thiếu Khanh. Hồ Tuyết hồi ức một phen chi, phát hiện chính mình không có đắc tội Lữ Thiếu Khanh về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói, nghĩ diệt khuyển tộc, rất khó. Khuyển tộc cũng không phải thế lực bình thường, không có điểm năng lực như thế nào có tư cách làm vương tộc. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến hỏi Kế Ngôn, mệnh giảng như thế nào. Kế Ngôn cầm sư phụ mệnh giảng cho hắn nhìn, phát hiện vẫn là cùng trước đó, không có biến hóa quá lớn. Lữ Thiếu Khanh yên tâm, nói, lên đường đi. Đi nơi nào? Hồ Tuyết theo bản năng hỏi. Đi Phượng Thành, Lữ Thiếu Khanh đối Hồ Tuyết nói, ngươi dẫn đường, từ khuyển tộc khống chế địa bàn đi ngang qua. Yêu giới kết cấu là phía trên tứ đại vương tộc, phía dưới chính là phụ thuộc bọn hắn vô số thế lực, từng cái vương tộc đều có phạm vi thế lực của mình. Phi cầm tộc xâm lấn, phái ra cao thủ chính mình muốn đi thuộc về mình trong phạm vi thế lực tọa trấn. Hồ Tuyết trong lòng có cổ dự cảm không tốt, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh không có giấu giếm, đương nhiên đi giết khuyển tộc cao thủ A, đem cao thủ của bọn hắn giết sạch, không lo khuyển tộc bất diệt. Hồ Tuyết sau khi nghe được, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Là Lữ Thiếu Khanh tâm cơ cảm giác được sợ hãi. Giết khuyển tộc cao thủ, khuyển tộc không có luyện hư kỳ tọa trấn, hổ tộc, viên tộc cùng hồ tộc không đồng nhất chen nhau mà lên đều không có ý tứ cùng người khác chào hỏi. Dựa theo Lữ Thiếu Khanh cái này biện pháp, khuyển tộc gặp nạn rồi. Hiện tại phi cầm tộc tiến công hấp dẫn khuyển tộc cao thủ lực chú ý, Lữ Thiếu Khanh cái này lão lục ở phía sau xuất thủ, ai có thể phòng được. Vương Cảnh Sơ đều bị đánh đến cầu xin tha thứ. Khuyển tộc cao thủ lại tốt hơn chỗ nào? Bỗng nhiên, Kế Ngôn mở to mắt, nhìn thẳng xa xa chân trời, có tình huống. Hô! Giữa thiên địa phản phất đột nhiên thổi lên trận trận yêu phong, mặt đất cuốn lên vô số bụi đất, lá cây, cát bay đá chạy, phản phất thổi lên bão cát, kỳ thành trở nên mơ hồ một mảnh. Hưu! Trên bầu trời bỗng nhiên đinh tai nhức óc, tiếp lấy bầu trời trở nên lờ mờ, một đạo to lớn cái bóng xuất hiện ở trên trời, che khuất bầu trời, chương 1535. Phi cầm tộc tiến công. Vậy là cái gì? Hồ Tuyết đặt mông ngồi dưới đất, hoảng sợ nhìn trên trời bóng đen. To lớn bóng đen, che khuất bầu trời, tựa như kéo dài đến thế giới cuối cùng, vô biên vô hạn. Hư. Bóng đen phát ra một tiếng bén nhọn thanh âm, tiếp lấy một cổ càng thêm to lớn cùng phong nổi lên. Cái này một cái, Hồ Tuyết nhìn rõ ràng, kia là một đôi cánh. Che đậy bầu trời bóng đen lại là một không cái to lớn phi điểu. Côn bằng. Hồ Tuyết răng rung lên, toàn thân rung rẩy lên, hoảng sợ kêu đi ra. Đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió 90.000 dặm. Dưới mắt xuất hiện to lớn phi điểu không biết rõ có phải hay không côn bằng, nhưng tựa hồ cũng chỉ có côn bằng mới có thể nói qua được. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn sóng vai mà đứng tại trên đỉnh núi, nhìn ra xa xa Kỳ Thành. Kỳ Thành đã bị bao phủ tại trong cuồng phong gào thét như là mãnh hổ phát ra tiếng gầm gừ, mang theo phá hủy hết thảy lực lượng hung hăng đụng trên Kỳ Thành. Oanh! Tiếng vang to lớn vang vọng thiên địa, tiếp lấy to lớn phi điểu lần nữa vỗ cánh, thiên địa vì đó mà ngừng lại, phản phất hô hấp đồng dạng. Một cổ càng thêm cuồng bạo gió lốc xuất hiện, hô hô chuyển động, điên cuồng vòng quanh hết thảy, phản phất đến từ địa ngục gió lốc, cướp đoạt thế gian sinh mệnh. Gió lốc lại một lần nữa hướng phía Kỳ Thành đánh tới. Lần này, Kỳ Thành cuối cùng có phản ứng. Phản phất là hắc ám bên trong sáng lên ánh đèn, đâm rách hắc ám, bài trừ hư ảo. Hừ. Hừ lạnh một tiếng quanh quẩn giữa thiên địa, tiếp lấy một đạo trên trời cũng xuất hiện một đạo to lớn bóng đen. Tiêu Y thấy thế, kinh hô một tiếng, thật là lớn con chó. Xuất hiện tại trên bầu trời, cùng to lớn phi điểu giao đấu chính là một cái to lớn con chó. Bất quá trên đầu của nó mơ hồ thiêu đốt lên hỏa diễm, cái đuôi có chút phân nhánh, phản phất hai đầu to lớn roi đồng dạng. Hỏa đấu. Hồ Tuyết phấn chấn, lớn tiếng hô hào, đây là chúng ta vương, có được hỏa đấu huyết mạch tồn tại. Có ý tứ. Kế Ngôn mắt lộ ra tinh quang, kích động. Vô luận xuất hiện cùng loại côn bằng vẫn là hỏa đấu tồn tại, đều là luyện hư hậu kỳ 9 tầng cảnh giới tồn tại. Có thể đem huyết mạch trong cơ thể lấy loại phương thức này hiển hiện ra. Sức chiến đấu chí ít tăng vọt một nửa. Vương cảnh sơ cùng bọn hắn so sánh kém xa. Ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh trừng mắt liếc hắn một cái, quát, an phận một chút cho ta, cái này thời điểm dính vào, muốn chết a. Mặc dù không sợ luyện hư hậu kỳ 9 tầng cảnh giới tồn tại, nhưng cũng không có nắm chắc tất thắng. Yên lặng theo dõi kỳ biến, Lữ Thiếu Khanh rất là vui vẻ nói, hảo hảo nhìn xem hí kịch. Ai nha nha, xem ra miệng của ta rất linh a, Mã Đức, chúc ta một tháng một cái mục tiêu nhỏ. Hiện tại không cần nhìn cũng biết rõ là phi cầm tộc tập kích tẩu thú tộc. Tiêu Y ở bên cạnh tổng kết một cái, xem ra phi cầm tộc nhóm không ngừng tiến công thành thị, cố ý đem tẩu thú tộc cao thủ dẫn dụ ra ngoài, sau đó triệu tập trọng binh đến tiến công Kỳ Thành. Hồ Tuyết nghe được Hải Hùng khiếp vía, dẹp lông lũ súc sinh dám làm như vậy. Tiến công Kỳ Thành, xúc phạm tẩu thú tộc nghịch lân, đến thời điểm song phương nhất định không chết không thôi. Đồng thời hắn nhìn qua Kỳ Thành thật sâu lo lắng. Kỳ Thành một khi bị công hãm, đối tẩu thú tộc đã kích là nặng nề. Đối vô số tẩu thú tộc mà nói, Kỳ Thành không đơn thuần là bọn hắn vương thành, càng là tín ngưỡng của bọn họ. Kỳ Thành bị công phá, tín ngưỡng sụp đổ, tẩu thú tộc sẽ không gượng dậy nổi, từ đây uy phong không còn. Hồ Tuyết càng nghĩ thì càng bàng hoàng, hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trước, tiền bối, ngươi trước kia liền biết rõ dẹp lông, không, phi cầm tộc đến đánh lén sao? Ta chỗ nào biết rõ, bất quá là thuận miệng nói thôi, ai nha, không nghĩ tới thật đúng là nói trúng. Rất tốt a. Hồ Tuyết khóe miệng nhịn không được kéo ra. Tốt cái rắm. Nhân loại quả nhiên một điểm đồng tình tâm đều không có, hiện tại tẩu thú tộc bị đánh lén, thế mà ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác. Nghĩ nghĩ, Hồ Tuyết thật sâu đối Lữ Thiếu Khanh không người hành lễ, tiền bối, mong rằng thực hiện viện thủ, giúp một tay Kỳ Thành. Bất quá lời này vừa nói xong, lập tức bị Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ta ăn nhiều chết no a. Ta đi hỗ trợ, ta có chỗ tốt gì? Có linh thạch cho sao? Ai cho a? Ngươi sao? Ta xuất tràng phí rất đắt. Hồ Tuyết thật sâu bại lui, ba câu không rời linh thạch. Ngươi ta thiên ngoại một trận chiến. Thanh âm quanh quẩn, hai con thân thể khổng lồ biến mất ở trên trời, cuồng phong gào thét cũng dần dần bình ổn lại. Hồ Tuyết thần sắc buông lỏng, Kỳ Thành tai nạn đi qua sao? Nhưng mà không đợi hắn cao hứng bao lâu, xa xa bầu trời lại một lần nữa trở nên tối mờ. Vô số phi cầm từ đằng xa mà đến, xuất hiện tại trên bầu trời. Bọn hắn có hóa thành nhân hình, có duy trì bản thể, bay lượn tại chân trời. Vô biên vô hạn, che khuất bầu trời, phản phất toàn bộ yêu giới phi cầm tộc đều tới đồng dạng. Đồng thời xuất hiện còn có từng đạo kinh khủng khí tức. Luyện hư kỳ. Hồ Tuyết cảm giác được kinh khủng khí tức, dọa đến sắc mặt trắng bệch, cái này. Tới không phải một cái, cũng không phải hai cái luyện hư kỳ, chỉ là 10 cái. 1, 2, 3, 17. Tiêu Y đếm, thế mà tới 17 cái luyện hư kỳ cao thủ, nếu như lại thêm cái thứ nhất. Lần này phi cầm tộc tới 18 cái luyện hư kỳ cao thủ, có thể nói dốc toàn bộ lực lượng. Khủng bố như thế một cổ lực lượng, đủ để cho Kỳ Thành lâm vào trong tuyệt vọng. Điệu hổ ly sơn. Hồ Tuyết ngây dại, tự lẩm bẩm. Tẩu thú tộc trúng kế. Khủng bố như thế một cổ lực lượng, đủ để lật tung Kỳ Thành. Kỳ Thành tuyệt đại bộ phận cao thủ đều bị phái ra ngoài, Vương Cảnh Sơ cũng đã nói, lưu lại cao thủ không đủ 10 người. Cơ hồ là một đối hai, đánh cái rắm a. Hồ Tuyết lần nữa đem ánh mắt dời về phía Lữ Thiếu Khanh, xem xét, lập tức tức đến muốn phun máu. Lữ Thiếu Khanh bên này đã tìm địa phương nửa dựa vào, bày ra thư thư phục phục tư thế chuẩn bị xem kịch. Tiêu Y mang theo ba nhỏ ở bên cạnh, cười hì hì bóc lấy linh đậu, đồng dạng đi theo làm khán giả. Tiền bối. Mặc dù không bị Hồ tộc chỗ tiếp nhận, nhưng Hồ Tuyết không hy vọng Phi Cầm tộc đánh hạ Kỳ Thành. Tẩu thú tộc suy sụp, hắn cũng không khá hơn chút nào. Hiện tại, chỉ có Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn có thể cho tẩu thú tộc trợ giúp. Lữ Thiếu Khanh lại chào hỏi hắn, đến, sang đây xem hí kịch, tẩu thú tộc cùng Phi Cầm tộc, hỏa tinh đụng địa cầu, khoáng thế đại chiến, tuyệt đối đừng bỏ qua. Chương 1536, Phi Cầm tộc trộm nhà, Phi Cầm tộc đột nhiên tập kích, tẩu thú tộc bên này căn bản không kịp phản ứng. Phản phất là côn bằng đại điểu bỗng nhiên xuất hiện, một kích phía dưới, kém chút đem Kỳ Thành đánh vỡ. May tẩu thú tộc Vương Toàn Diệu trước tiên xuất hiện, che lại Kỳ Thành. Dù là có trận pháp bảo hộ, có lịch đại hiền năng gia cố, cũng không có khả năng ngăn cản được luyện hư kỳ công kích. Toàn Diệu cùng cường đại đối thủ trên trời một trận chiến, để Kỳ Thành trên dưới đều nới lỏng một hơi. Nhưng mà khẩu khí này còn không có triệt để thở ra đến, vô số Phi Cầm tộc xuất hiện, cường đại khí tức như tiên đế đích thân tới, toàn bộ Kỳ Thành đều lâm vào chấn động. Cái này, dẹp lông lũ súc sinh dốc toàn bộ lực lượng sao? Bọn hắn muốn tiêu diệt chúng ta. Đại chiến, đây là diệt tộc đại chiến, dẹp lông lũ súc sinh dám đánh lén, chúng ta để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Giết, mọi người đừng sợ, chỉ có một con đường chết mà thôi. Trời ạ, cái này, nhiều như vậy đáng sợ tồn tại, Kỳ Thành, phải xong đời. Xong. Trong chúng ta dẹp lông lũ súc sinh quỷ kế, những cao thủ đều đi ra, trong nhà trống rỗng, Kỳ Thành nguy rồi. Đáng chết dẹp lông súc sinh, thật đáng chết. Kỳ Thành tẩu thú tộc sợ hãi bất an, một trái tim đi theo Kỳ Thành run rẩy không ngừng. Đáng sợ uy áp để bọn hắn cảm thấy tận thế đã đến gần. Nhìn xem đen nghịt bầu trời, bọn hắn sinh lòng tuyệt vọng. Cao thủ không đủ, nhân số không đủ, như thế nào đối phó được xâm lấn địch nhân? Kỳ Thành tứ đại vương tộc cũng tụ cùng một chỗ, khẩn trương thương lượng. Đáng chết, dẹp lông súc sinh quá giảo hoạt. Quyển tộc người lên tiếng trước nhất, trong giọng nói mang theo nồng đậm phẫn hận, nhìn qua hổ tộc, viên tộc cùng hồ tộc đồng dạng mang theo hận ý. Hắn là quyển tộc luyện hư kỳ tồn tại, toàn phụng nhật. Hắn phẫn hận ánh mắt chủ yếu là rơi vào cái khác tam tộc đứng phía sau vương sĩ, Nguyên Tuần cùng Hồ Yên ba người trên thân. Rất có hưng sư vấn tội tư thế. Không nghĩ tới dẹp lông súc sinh giảo hoạt như vậy, vốn cho rằng bọn hắn sẽ đoạt lấy vài tòa thành lập uy, không nghĩ tới khẩu vị của bọn hắn như thế lớn, dám có ý đồ với Kỳ Thành. Hổ tộc tộc trưởng, Vương Mâu cũng là mặt âm trầm, hắn cũng cảm giác được vô cùng khó giải quyết. Tộc ta hiện tại còn thừa lại ta cùng Vương Cảnh Sơ trưởng lão hai người, các ngươi đây. Hừ, Toàn Phụng Nhật hừ lạnh một tiếng, khó chịu trả lời, chỉ một mình ta. Quyển tộc gần trăm năm nay phát triển được rất nhanh, cực lớn xâm chiếm cái khác tam tộc thế lực. Địa bàn phạm vi là bốn trong tộc lớn nhất, cho nên lần này muốn trấn giữ rất nhiều người, chín cái luyện hư kỳ, phái bảy cái ra ngoài. Hiện tại xem ra, bước chân bước quá lớn, đem trứng cho dắt. Hồ tộc tộc trưởng là một cái nữ hồ ly, tên là Hồ Xá, nàng trên mặt sa mỏng, phong tình vạn chủng, thanh âm yếu ớt, tộc ta cũng chỉ có hai cái. Viên tộc tộc trưởng Nguyên Bá cười ha ha một tiếng, xem ra ta viên tộc còn tốt điểm, có ba cái. Sau đó hung hăng khinh bỉ khuyển tộc, những năm này đoạt địa bàn rất đã sao. Hiện tại phái đi ra cao thủ đi tọa trấn cũng rất đã a. Hừ, nhà cũng bị mất, địa bàn lại nhiều có làm được cái gì? Toàn Phụng Nhật lạnh lùng phản đổi trở về, ba người các ngươi luyện hư kỳ ở chỗ này bị giết, viên tộc còn có bao nhiêu cao thủ? Có thế Đông Sơn tái khởi sao? Nguyên Bá kịp phản ứng, sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm. Hồ Xá trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, từ Kỳ Thành, Phượng Thành thành lập mới bắt đầu, hai chúng ta tộc đánh cho có qua có lại, lẫn nhau có thắng bại. Nhưng là, tất cả mọi người không có đánh qua đối phương Vương Thành chủ ý, lần này dẹp lông nhóm vì sao lại như thế khác thường. Hàng ngàn hàng vạn năm đến nay, hai tòa đô thành mọi người bình an vô sự, tất cả mọi người rất có ăn ý không có đi tiến đánh đối phương vương thành. Đây cũng là tứ đại vương tộc vì sao lại yên tâm đem cao thủ đều phái đi ra. Vương Mâu giọng căm hận nói, bây giờ không phải là truy đến cùng nguyên nhân thời điểm, ngẫm lại biện pháp, ứng đối ra sao giết đến tận cửa dẹp lông lũ súc sinh đi. Yên tâm. Toàn Phụng Nhật lạnh lùng nói, vua ta thượng vị về sau, tìm tới kiến tộc, để bọn hắn gia cố trận pháp, chí ít có thể chịu đựng được 10 ngày nửa tháng. Hiện tại chủ yếu là nghĩ biện pháp đem tin tức truyền đi, để bên ngoài cao thủ hồi viên. Hừ, cao thủ của chúng ta so dẹp lông lũ súc sinh nhiều, chỉ cần bọn hắn trở về, dẹp lông lũ súc sinh hẳn phải chết. Nguyên Bá Xuất lạnh lùng hỏi, ngươi nói, ngươi có cái gì biện pháp đem tin tức truyền đi sao? Phi Cầm tộc cũng không phải ăn chay, bọn hắn đã sớm đem không gian chung quanh phong kín, liền một cái con muỗi cũng bay không đi ra. Đám người sau cùng ánh mắt rơi vào Hồ Xá trên thân, tứ đại trong vương tộc, Hồ tộc là thông minh nhất, dưới mắt tất cả mọi người đem hy vọng ký thác trên người Hồ tộc. Nhưng mà Hồ Xá cũng là lắc đầu, biểu thị chính mình không có cái gì tốt biện pháp. Toàn Phụng Nhật thấy thế, dứt khoát đứng lên, trở về chuẩn bị kỹ càng đi, ác chiến là tránh không được. Bất quá cũng không cần lo lắng, chí ít 10 ngày, lòng tin này ta còn có. Toàn Phụng Nhật vừa mới nói xong, bên ngoài bỗng nhiên có người hô to, vậy là cái gì? Đám người trước tiên đi vào bên ngoài, nhìn thấy trên trời phiêu đãng cái này vô số bột phấn, chậm rãi rơi xuống. Tại tia sáng phản xạ phía dưới, lóe ra đủ mọi màu sắc quang mang, trông rất đẹp mắt. Toàn bộ kỳ thành đều là phiêu đãng những này bột phấn. Tuyết rơi sao? Có yêu thú lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này, nhịn không được sợ hãi thán phục, thật xinh đẹp a. Đáng chết. Nhưng mà luyện hư kỳ tồn tại Toàn Phụng Nhật, Hồ Xá đám người sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Phi Nga nhất tộc. Hỏng bét. Toàn Phụng Nhật hét lớn một tiếng, trận pháp. Hắn trong nháy mắt hướng phía nơi xa phóng đi. Tẩu thú tộc bên này có kiến tộc, phi cầm tộc bên kia có phi Nga tộc, bọn hắn đều là am hiểu trận pháp chủng tộc. Dưới mắt phủ kính toàn bộ kỳ thành bột phấn chính là phi Nga nhất tộc kiệt tác. Bọn hắn cũng không phải tới đây chế tạo đẹp mắt cảnh sắc. Bột phấn là bọn hắn bày trận thủ đoạn, cũng là phá trận thủ đoạn. Hỏng bét. Những người khác cũng là sắc mặt đại biến, nhao nhao phóng lên tận trời. Nhưng mà đã chậm một bước. Trên bầu trời phiêu đãng bột phấn như là tuyết lớn đầy trời, không ngừng rơi xuống bao trùm tại kỳ thành trên đại trận. Đại trận quang mang ảm đạm, linh lực nhanh chóng xói mòn, trận văn không ngừng suy yếu, tiêu tán. Cuối cùng, tại kỳ thành đông đảo tẩu thú hoảng sợ trong ánh mắt, từng cái đại trận ầm vang sụp đổ, kỳ thành cuối cùng một đạo phòng tuyến sụp đổ, chương 1537, thế yếu tẩu thú tộc. Bên trên, giết bọn hắn. Kỳ thành, hôm nay nhất định trở thành lịch sử. Không trung vang lên mấy tiếng thanh âm trầm thấp, tựa như tử vong tuyên án. Đông đảo phi cầm tộc nhao nhao hoang hô lên. Ha ha, giết đám này tẩu thú súc sinh. Giết trên mặt đất bò rác rưởi. Giết bọn hắn. Ha ha, yêu giới là chúng ta phi cầm tộc thiên hạ. Vô số phi cầm tộc cùng nhau tiến lên, giết tiếng kỳ thành. Ha ha, tẩu thú tiểu súc sinh. Cười to một tiếng, một cái màu đen, mở ra cánh có thể đạt tới hơn 10 mét to lớn quả đen từ kỳ thành bên trong bay ra đến, song trảo phía dưới nắm lấy một cái không ngừng giãy giụa nhỏ gấu đen. Hắc hùng phát ra kêu rên, bị song trảo tóm chặt lấy, phía công giãy giụa, không cách nào tránh thoát. Dẹp lông súc sinh. Một đạo to lớn bóng người theo đuôi phía sau, đằng đằng sát khí. Ha ha. Màu đen quả đen cười to, hai cánh chấn động, trong nháy mắt ngàn dặm, kéo ra cùng sau lưng truy binh cự ly, sau đó ở ngay trước mặt hắn hung hăng đem hắc hùng xé nát. Nên, đáng chết. Đuổi theo tới bóng người thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt, hai mắt sung huyết, nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đầu to lớn hắc hùng, hung hăng nhào về phía màu đen quả đen. Trong không, khí truyền đến ba động, tựa như gợn sóng khuếch tán. Lĩnh vực. Màu đen quả đen phản phất bị cái gì đồ vật hung hăng lôi kéo hướng mặt đất nặng nề đập xuống. Đi chết. Hắc hùng từ trên trời giáng xuống, tựa như một tòa tiểu sơn trùng điệp nện trên người quả đen. A! À, quả đen kêu thảm một tiếng, sau đó cũng bị Hắc Hùng xé thành đầy trời mảnh vỡ, liền liền Nguyên Anh cũng đang sợ. Hải bên trong bị xé nát. Dạng này một màn phát sinh ở kỳ thành bên trong tất cả địa phương. Phi cầm tộc tốc độ nhanh, tới lui tự nhiên. Tẩu thú tộc lực phòng ngự cùng lực sát thương đều so phi cầm tộc mạnh hơn. Kỳ thành bên trong không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, huyết nhục văng tung tóe, tiên huyết phun tung tóe, rất nhanh kỳ thành liền bị một tầng nhàn nhạt huyết vụ bao phủ. Xong. Phương đều giết đỏ cả mắt, ai cũng biết rõ tại cái này thời điểm lui lại một bước chính là chết không có chỗ chôn. Tẩu thú tộc mặc dù hung ác dũng mãnh, nhưng mà số người của bọn họ là một cái thế yếu. Dù là kỳ thành bên trong đám thú vật huyết mạch đẳng cấp rất cao, sức chiến đấu kinh người, có thể làm được một chọi hai, một chọi ba. Nhưng mà, tại tuyệt đối nhân số ưu thế trước mặt, cường đại ưu thế là có thể bị san bằng. Một cái tẩu thú tộc hóa thần kỳ rất mạnh, nhưng là phi cầm tộc tới bên này ba cái, bốn cái cùng một chỗ xuất thủ đâu. Chiến đấu từ buổi sáng đánh tới buổi chiều. Tẩu thú tộc bên này liền tổn thất nặng nề. Chỉ là hóa thần kỳ liền đã vẫn lạc mười mấy người. Kỳ thành binh lực trống rỗng, cao thủ nhân số không đủ, tử thương trộn lẫn nặng. Bất quá! Phi cầm tộc. Nhân số đông đảo, cùng nhau tiến lên, tẩu thú tộc bên này dựa vào lấy kỳ thành ngăn cản. Mặc dù ở vào hạ phong, nhưng còn không đến mức lập tức sụp đổ bị diệt. Bọn hắn còn duy trì một hơi. Chính là luyện hư kỳ quyết đấu. Luyện hư kỳ quyết định chân chính thắng bại. Tẩu thú tộc thắng, phi cầm tộc tới lại nhiều cũng là bại. Nếu như tẩu thú tộc thua, kỳ thành sẽ rơi vào tẩu thú tộc triệt để thất bại. Mà luyện hư kỳ chiến đấu, đối với tẩu thú tộc một phương mà nói, bọn hắn cũng không tốt đẹp gì. Trừ bỏ bọn hắn vương, hổ tộc hai vị, hồ tộc hai vị, viên tộc ba vị, khuyển tộc một vị, hết thảy tám vị luyện hư kỳ. Mà phi cầm tộc tới 17 vị. 17 đối 8 còn nhiều thêm một vị. 2 đánh 1, không phải mỗi người đều là thiên tài, có thể co lại nhiều, bất quá tẩu thú tộc bên này cũng không phải tất cả đều là thế yếu. Chí ít, hổ tộc, viên tộc cùng hồ tộc ba vị tộc trưởng đều là hậu kỳ 7-8 tầng cảnh giới tồn tại, thực lực đứng tại yêu giới đỉnh. Mà phi cầm tộc bên này, đại đa số là sơ kỳ cùng trung kỳ khá nhiều. Cho nên, phi cầm tộc bên này có lẽ đánh không thắng, nhưng là nhất thời nữa cũng sẽ không lạc bại, cho tẩu thú tộc duy trì hy vọng. Tẩu thú tộc cùng phi cầm tộc luyện hư kỳ đồng dạng ở trên trời đánh nhau. Bọn hắn tận lực tránh đi mặt đất, không phải lấy bọn hắn thực lực, cho dù là một cái nho nhỏ ba động cũng đủ làm cho phía dưới tẩu thú tộc cùng phi cầm tộc tử thương thảm trọng. Đối phương chết không quan hệ, chủ yếu là mình người đi theo chết cũng quá thua lỗ. Trên bầu trời thỉnh thoảng hiện lên các loại quang mang, ba động khủng bố không ngừng phát ra. Mặt đất không ngừng cuốn lên trận trận phong bạo, không ngừng tứ ngược, tựa như tận thế đồng dạng. Hồ Tuyết nhìn phía xa không ngừng tứ ngược phong bạo, cát bay đá chạy, vô số cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, cuốn vào phong bạo bên trong, cuối cùng hóa thành vỡ nát. Cũng chỉ có dưới chân bọn hắn ngọn núi này gió êm sóng lặng, tứ ngược phong bạo không cách nào ảnh hưởng đến nơi này. Hồ Tuyết nhìn đứng ở trên đỉnh núi, nhìn thẳng bầu trời Kế Ngôn, còn có ngồi dưới đất, cười tủm tỉm Linh Đậu, thật người xem vô song Lữ Thiếu Khanh. Hắn rất muốn mở miệng lần nữa thỉnh cầu bọn hắn xuất thủ tương trợ. Cái này thời điểm, thêm một người, liền nhiều một phần lực lượng. Mà lại Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn cũng không phải phổ thông luyện hư kỳ, thực lực vượt qua vương cảnh sơ. Giống như là luyện hư trung kỳ cảnh giới tồn tại. Bọn hắn chịu xuất thủ, tuyệt đối có thể cho kỳ thành trợ giúp rất lớn. Hồ Tuyết nhìn qua nơi xa, kỳ thành đã không nhìn thấy hắn cái bóng, phản phất biến mất tại phong bạo bên trong. Hồ Tuyết lo lắng, hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, bờ môi run rẩy, tiền bối, ngươi không có ý định xuất thủ sao? Đối phương quá cường đại. Ta hữu tâm vô lực. Ta cũng rất muốn giúp bận bịu, bất quá nha, không có biện pháp a. Lữ Thiếu Khanh một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ, để Hồ Tuyết lộ ra rất im lặng. Vừa rồi ngươi còn nói muốn xuất tràng phí đây. Tiền bối, không bằng ngươi giúp vội truyền đưa một cái tin tức ra ngoài đi. Hồ Tuyết đưa ra một cái yêu cầu. Phi cầm tộc đem Kỳ Thành Phương. Viên trăm vạn dặm không gian đều phong tỏa chết, bất cứ tin tức gì đều không cách nào truyền ra ngoài. Kỳ Thành tẩu thú tộc muốn cầu viện binh đều không có biện pháp. Ta truyền lại cho ai? Lữ. Thiếu Khanh hỏi ngược một câu, ngươi biết không? Hồ Tuyết trầm mặt. Không có người liên hệ, truyền lại đô thành một cái biện pháp. Ngươi liền an tâm nhìn xem hí kịch đi, ngươi một cái huyết mạch. Không thuần người thao lòng này làm gì? Hồ Tuyết cười khổ, ta dù sao cũng là tẩu thú nhất tộc, Kỳ Thành bị đánh hạ, tẩu thú tộc suy sụp, ta cũng không khá hơn chút nào. Lữ Thiếu Khanh nhịn không? Được đối Hồ Tuyết xem trọng vài lần, lại có phần này kiến thức, không nghĩ tới ngươi còn có cái này giác ngộ. Nói còn chưa dứt lời, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên nhìn về phía Kỳ Thành Phương. Hướng. Ở bên kia, có mấy đạo lưu quang từ trong gió lốc xông ra, chương 1538, con mèo, hầu tử cùng hồ ly tinh, lưu quang khác nhau, như lưu tinh vạch phá chân trời, bay thật nhanh. Lưu quang. Chia làm hai bộ phận, một bộ phận phía trước, chỉ có bốn đạo, mà ở phía sau thì có sáu đạo nhiều. Ngay tại tiến vào Lữ Thiếu Khanh một nhóm tầm mắt thời điểm, phía sau lưu quang bên trong đột nhiên. Bộc phát một cổ ba động, một cái màu đen đại điểu xuất hiện, hét lên một tiếng, hai cánh chấn động, trong nháy mắt tăng tốc, hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới phía trước. Mà ở phía trước bốn, đạo lưu quang bên trong cũng xông ra một đạo lưu quang, hóa thành một đạo to lớn thân ảnh, một đạo mãnh hổ ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó hung hăng cùng đại điểu đụng vào nhau. Song phương ở trên trời triền đấu, hổ âm thanh gào thét, chim hót chấn thiên, cuối cùng song song từ trên trời rơi xuống, không biết sống chết. Mà còn sót lại lưu quang nhìn cũng không nhìn một chút, gắt gao truy sát đi lên. Tiêu Y mắt sắc, chỉ vào đã càng ngày càng gần ba đạo lưu quang nói, là con mèo, hầu tử cùng hồ ly tinh ba người bọn hắn. Bên cạnh Hồ Tuyết nghe được mắt trợn trắng. Người ta có danh tiếng. Ngươi dạng này hô, lễ phép sao? Bất quá Hồ Tuyết cũng là khiếp sợ không thôi, nhìn chật vật chạy trốn chính là vừa không lâu còn gặp mặt Vương Sĩ, Miên Tuần cùng Hồ Yên ba cái. Hồ Tuyết đã có thể cảm thụ được bọn hắn hư nhược khí tức, đã bị thương, tình huống không thể lạc quan. Tiền bối. Hồ Tuyết nhịn không được lần nữa nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Dưới mắt, chỉ có Lữ Thiếu Khanh. Xuất thủ mới có thể cứu được bọn hắn. Tiêu Y cũng nhìn lấy mình nhị sư huynh, chậm đợi Lữ Thiếu Khanh phân phó. Lữ Thiếu Khanh lại đánh một cái ngáp, liên quan ta cái rắm, ai cũng không cho phép. Lên tiếng, xem thật kỹ hí kịch. Hồ Tuyết gấp, đối phương có một cái Hồ Yên, xem như hắn hậu bối, hắn làm không được thờ ơ, tiền bối, chẳng lẽ ngươi không có ý định để Đại Bạch cùng Tiểu Bạch tiền? Bối gia nhập hổ tộc viên tộc sao? Hồ Tuyết gấp, từ Đại Bạch Tiểu Bạch trên thân cắt vào. Bọn hắn đi theo chúng ta cũng rất tốt. Lữ Thiếu Khanh không quan trọng nói, ai nói nhất định phải gia nhập. Hồ Tuyết càng gấp hơn, tiền bối, chúng ta tẩu thú tộc có hoàn chỉnh truyền thừa, có trước người tu luyện tâm đắc, có thể để bọn hắn ít đi đường quanh co, tiến bộ càng nhanh. Không nhất. Định so đi theo tiền bối các ngươi bên người chênh lệch, tiền bối chẳng lẽ không vì bọn hắn suy nghĩ sao? Cái này lão hồ ly ánh mắt ngược lại là độc ác. Không phải phổ thông hồ ly. Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm gật đầu, nhưng ngoài mặt vẫn là chẳng hề để ý. Bọn hắn đều muốn diệt tộc, còn truyền thừa cái rắm. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thờ ơ, Hồ Tuyết càng gấp hơn, cắn răng một cái vọt thẳng trời mà lên. Ta ra mặt, dẹp lông lũ súc sinh phát hiện ta, cũng sẽ phát hiện ngươi, không tin ngươi không xuất thủ. Hồ Tuyết trong lòng âm thầm quyết tâm, nhưng mà vừa có hành động, một cổ lực lượng khổng lồ xuất hiện. Hồ Tuyết thân thể cứng ngắc, tại cổ lực lượng này trói buộc phía dưới, hắn liên động một cái đều làm không được. Bịch. Hồ Tuyết rắn rắn chắc chắc từ trên trời quẳng xuống đất, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền đến, làm gì? Thành thành thật thật đợi, đừng gây chuyện a. Tiếp lấy vung tay lên, chung quanh chậm rãi toát ra màu trắng mây mù, đem mọi người thân ảnh biến mất tại trên núi. Hồ Tuyết tuyệt vọng, xem ra tẩu thú tộc hôm nay tai kiếp khó thoát. Hồ Yên bọn hắn phá vây ra, mặc kệ là đi mật báo vẫn là trốn tới bảo tồn hỏa chủng, hiện tại Hồ Tuyết đã cảm thấy bọn hắn hy vọng mong manh. Phi cầm tộc tốc độ thiên hạ đệ nhất, không có người hỗ trợ, Hồ Yên ba người bọn hắn căn bản trốn không thoát. Ghê tởm. Hồ Tuyết trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh sinh ra oán hận. Rõ ràng chỉ cần hơi xuất thủ liền có thể giúp Hồ Yên bọn hắn một thanh, lại cố ý khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ người khác chết sống. Nhân loại, quả nhiên đều là vì tư lợi hạng. Người, thật sự là ghê tởm. Hắn phẫn hận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh chú ý đến hắn ánh mắt, cười tủm tỉm nói, đừng trách ta a, ta cũng là vì ngươi tốt. Ngươi chút thực lực ấy ra. Ngoài, còn chưa đủ người ta nhét kẻ răng. Đối phương tất cả đều là hóa thần kỳ đây. Vì cái gì không mau cứu bọn hắn? Hồ Tuyết ngữ khí đã mang theo oán hận. Không có suất tràng phí a, ngươi. Cho sao? 100 triệu, ta lập tức xuất thủ. Ta nếu là có 100 triệu, ta trước tiên lấy ra đập chết ngươi. Hồ Yên bọn người rất mau tới đến bọn hắn trên đầu, mà phía sau truy binh đã rất gần. Bỗng nhiên, Vương Sĩ, Nguyên Tuần, Hồ Yên ba người biến sắc, khí tức trì trệ, thủ hoảng cước loạn từ trên trời rơi xuống, trùng điệp rơi vào chân núi. Xong đời. Kiệt lực sao? Hồ Tuyết tại đỉnh núi. Có thể thấy rõ ràng một màn này, nhìn thấy ba người chật vật quẳng xuống đất, nửa ngày không đứng dậy được, hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tẩu thú tộc một điểm cuối cùng hy vọng cũng muốn đoạn tuyệt. Sao? Nên, đáng chết, Vương Sĩ khí bại gấp xấu thanh âm truyền lên, chuyện gì xảy ra? Nguyên Tuần kinh nghi bất định thanh âm vang lên, cái này địa phương có gì đó quái lạ. Có gì đó quái lạ? Thì thế nào? Hướng cái phương hướng này đào tẩu vốn chính là một đầu tử lộ, Hồ Yên, đây chính là tìm đường lui sao? Hồ Yên đứng lên, đứng trên mặt đất, ánh mắt kinh nghi bất định đánh giá chung. Quanh, nàng chậm rãi mở miệng, ta trên người Hồ Tuyết lưu lại tiểu ký hào, chỉ có thể miễn cưỡng cảm thụ được hắn vị trí, nhưng là cụ thể vị trí không có biện pháp cảm ứng. Ta không dám lưu quá. Nhiều, dù sao ba cái kia nhân loại thật là đáng sợ. Hồ Tuyết trợn mắt hốc mồm, Lữ Thiếu Khanh cũng ngạc nhiên. Quả nhiên là hồ ly, đủ giảo hoạt. Lữ Thiếu Khanh đoán được Hồ Yên tại sao muốn trên. Người Hồ Tuyết lưu lại ký hiệu, có thể thuận tiện tìm tới hắn một nhóm. Vô luận là đến nói chuyện hợp tác, vẫn là lộ ra vị trí cho khuyển tộc đều có thể. Giảo hoạt a, bây giờ nói những này có làm. Được cái gì? Vương Sĩ gầm thét, dẹp lông súc sinh đã tới. Sớm biết rõ ta cùng khuyển tộc người, chính mình mang người phá vây, không phải cùng các ngươi cùng một chỗ. Vương Sĩ phẫn hận không? Thôi, cảm thấy mình bị Hồ Yên lừa. Đánh đi. Nguyên Tuần toàn thân sát ý, giết đến một cái là một cái. Vương Sĩ tuyệt vọng, chúng ta đều bị thương, đối phương nhân số vẫn còn so sánh chúng ta. Nhiều hai cái, giết thế nào? Nguyên Tuần hừ một tiếng, có thể giết bao nhiêu tính bao nhiêu. Tóm lại sẽ không để cho dẹp lông súc sinh tốt hơn chính là. Dưới mắt cục này thế, Hồ Yên cũng không có rất tốt biện pháp. Khặc khặc, làm sao không trốn rồi? Ha ha, bọn bò sát cắt ké, trốn a. Tiếng cười đắc ý từ đằng xa truyền đến, năm đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, đều chiếm một cái phương vị, đem Hồ Yên ba người một mực vây vào giữa. Chương 1539, Hồ Ly Tinh. Ngươi đừng hại bọn hắn, năm đạo bóng người, tản mát ra đáng sợ khí tức, đem Hồ Yên, Vương Sĩ, Nguyên. Tuần ba người bao bọc vây quanh. Trên mặt bọn họ mang theo đắc ý nhe răng cười, mang theo trêu tức ánh mắt, cao cao tại thượng, tựa như thần linh, nhìn xuống Hồ Yên ba người. Trốn a, các ngươi. Làm sao không trốn rồi? Một vị nam tử mặc áo đen cười lạnh liên tục, không hề cố kỵ tản mát ra cường đại khí tức. Hồ Yên ba người phẫn hận nhìn chằm chằm người này, Vương Sĩ phẫn nộ quát, mặt. Trường Túy, ngươi đừng phách lối. Có dám hay không cùng ta đơn độc đánh một trận? Ha ha, Vương Sĩ, ta đến đánh với ngươi một trận. Một vị khác màu xanh nhạt quần áo nam tử tiến lên một bước. Cường đại khí tức bay thẳng Vương Sĩ mà đi. Hóa thần hậu kỳ 7 tầng cảnh giới cường đại khí tức để Vương Sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, không thể không lui lại hai bước. Ma Thuấn, nếu như không phải ta thụ thương, ngươi cũng xứng đứng trước mặt ta. Vương Sĩ hận đến răng đều nhanh cắn nát. Coi như ngươi không bị tổn thương, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Ma Thuấn cười lạnh một tiếng. Không sai, một cái thối lão hổ cũng dám ở ta tước tộc trước mặt phát ngôn bừa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bãi. Một người khác mở miệng. Nguyên Tuần lạnh lùng nói, ma trị ngươi cái này bại tướng dưới tay cũng dám. Phách lối. Lần trước không phải có người cứu ngươi, ngươi đã sớm thành thủ hạ của ta vong hồn. Ha ha, lúc này không giống ngày xưa, ngươi đã thụ thương, chờ sau đó ta sẽ đích thân lấy đầu. Ngươi. Trên đỉnh núi Tiêu Y dùng ngón tay thọc nằm rạp trên mặt đất Hồ Tuyết, hiếu kỳ hỏi, phía dưới đều là người nào a? Hồ Tuyết bên này không cách nào động đậy, hắn thậm chí đều không nhìn. Thấy phía dưới hết thảy, hắn chỉ có thể trả lời, Mặc Trường Túy là Mặc Nha tộc Vương Tử Mặc Đêm Dài đệ đệ, thực lực rất mạnh. Có người nói, nếu như Mặc Nha tộc nhiều một vị vương tử, trừ hắn ra, không còn có thế là ai khác. Có ý tứ gì? Ưng tộc cùng Mặc Nha tộc đều chỉ có một vị vương tử, nhưng tước tộc bởi vì nhân số quá nhiều, bọn hắn có ba vị vương tử. Ma Thuấn là thứ hai vương tử, Ma Trị là thứ ba vương tử. Bọn hắn thứ nhất vương tử là Tê Dại Nhưng, một vị nữ dẹp lông. Hừ. Bên cạnh Tiểu Hắc bất mãn trừng Hồ Tuyết một chút, dọa đến Hồ Tuyết rụt cổ một cái. Hồ Tuyết đem ánh mắt chuyển qua một bên về sau, tiếp tục nói, tiền bối linh sủng, Hồng Khanh đầu nhập tước tộc, vốn là muốn trở thành thứ nhất vương tử, về sau bởi vì huyết mạch không thuần, cho nên thành hậu tuyển vương tử. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng khinh bỉ, vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh dùng huyết mạch đến quyết định địa vị, là ngu nhất so cách làm. Tiêu Y gật đầu, chính là huyết mạch thuần liền lợi hại sao? Còn không phải bị nhà ta Tiểu Hồng từng cái loạn giết. Hồ Tuyết trầm mặt, hắn không cách nào phản bác, dù sao hắn cũng là huyết mạch luận người bị hại. Không nên cùng bọn hắn nhiều lời, giết bọn hắn, cầm đầu của bọn hắn trở về, để kỳ thành người biết rõ tại chúng ta phi cầm nhất tộc trước mặt, bọn hắn bất luận cái gì phản kháng đều là phí công dãy dụa. Mặt Trường Túy thanh âm từ phía dưới truyền lên, đón lấy, linh lực ba động bộc phát. Phi cầm tộc 5 người đối Hồ Yên 3 người ngang nhiên xuất thủ. Hồ Yên 3 người tuyệt vọng, nhưng cũng sẽ không ngồi chờ chết. 3 người liên thủ xuất kích, mặc dù 3 người thực lực rất mạnh, nhưng mà bọn hắn tại phá vòng vây quá trình bên trong đã bị thương. Thực lực đại tổn. Đối mặt với Mặt Trường Túy năm người liên thủ, rất nhanh liền ở vào hạ phong. Bành. Mặt Trường Túy lộ ra bản thể, trên không trung vỗ cánh cao phi, phản phất trở thành một đạo thiểm điện, trùng điệp đụng trên người Hồ Yên. Ha ha. Hồ Yên kêu thảm một tiếng, tiên huyết phun tung tóe, từ trên trời rơi xuống, trùng điệp nện ở đỉnh núi phía trên. Ầm ầm. Lực lượng khổng lồ để một ngọn núi vỡ tan, bụi mù cuồn cuộn. Sau đó tất cả mọi người ngừng tay tới. Lữ Thiếu Khanh một đoàn người ở trên đỉnh núi lộ ra thân ảnh. Mặt Trường Túy bọn người kinh hãi, người nào? Hồ Yên quẳng xuống đất, thật sâu lâm vào mặt. Đất, nàng cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh một đoàn người khí tức. Trong lòng mừng rỡ, lúc đầu bị trọng thương nàng đột nhiên tới lực khí, từ dưới đất nhảy lên một cái, đi tới trên đỉnh núi. Công tử. Bởi vì cái gọi là đi mòn góc sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu công phu. Có người nào muốn đạt được Lữ Thiếu Khanh một đoàn người thế mà giấu ở dưới mắt của bọn họ? Vương Sĩ. Cùng Nguyên Tuần cũng tranh thủ thời gian chạy đến trên đỉnh núi, tận lực tới gần Lữ Thiếu Khanh một nhóm. Mặc dù trước khi nói gặp mặt không quá vui sướng, nhưng ít ra, hiện tại Lữ Thiếu Khanh một nhóm muốn so dẹp lông nhóm an toàn được nhiều. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, đối mọi người nói, không có ý tứ, không có ý tứ, quấy rầy. Các ngươi tiếp tục. Hồ Yên nghe nói lời này, cũng nhịn không được nữa, một ngụm tiên huyết xông tới, trực phúng mà ra. Phốc. Vương Sĩ cùng Nguyên Tuần cũng tức đến muốn phun máu. Mặt Trường Túy mấy người kinh nghi bất định đánh giá Lữ Thiếu Khanh một nhóm, Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y khí tức phổ thông, không muốn bộ dáng của cao thủ. Đại Bạch, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc ba đứa hài tử bộ dáng tiểu gia hỏa trực tiếp bị bọn hắn xem nhẹ. Về phần Kế Ngôn, bọn hắn không nhìn thấy. Đối với chỉ có hóa thần kỳ bọn hắn, Kế Ngôn không thèm để ý, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên trời, hắn chú ý chính là trên trời chiến đấu, đặc biệt là hai vị kia luyện hư chính tầng cảnh giới tồn tại. Mặt Trường Túy đánh giá một phen về sau, cười lạnh một tiếng, phục binh sao? Chỉ bằng mấy người các ngươi. Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, lộ ra chân thành biểu lộ, ta nói, ta cùng bọn hắn không quan hệ, ngươi tin không? Chúng ta lập tức ly khai, không quấy rầy các ngươi, được không? Ma Thuấn cười lạnh không thôi, ngu. Xuẩn, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi. Tẩu thú bò sát, quả nhiên là không có đầu óc. Ma Trị chỉ vào Nguyên Tuần nói, Nguyên Tuần, coi như ngươi tìm tới Thiên Vương lão tử, hôm nay ta cũng tất lấy cái mạng nhỏ ngươi. Sau đó hắn hét lớn một tiếng, hôm nay, các ngươi ai cũng không cho phép đi, đều đem mệnh lưu lại cho ta. Lữ Thiếu Khanh gấp, ngọa tào, các ngươi có thể hay không nói một chút đạo lý. Ta cùng bọn hắn không biết, ta cũng không muốn tham dự vào, để chúng ta đi thôi. Bộ dáng bàng hoàng, phản phất mười phần sợ hãi dáng vẻ. Hiển nhiên giống một cái tiểu nhân vật. Thấy Hồ Yên bọn hắn im lặng đến cực điểm. Vị gia này có phải là có tật xấu hay không? Vẫn luôn ưa thích chơi giả heo ăn thịt hổ loại này trò chơi sao? Hồ Yên dứt khoát nũng nịu nói, công tử. Trước đó không lâu chúng ta còn tại cùng một chỗ đây, ngươi làm sao đảo mắt liền không nhận người rồi? Ta sát, Hồ Ly Tinh, ngươi đừng hại bọn hắn, chương 1540, ngươi còn có thể đánh ta không? Thành. Người ta ngàn dặm xa xôi theo đuổi giết ngươi, ngươi sao có thể dạng này hại bọn hắn đâu? Lời nói này ra, vô luận là Hồ Yên bọn hắn, vẫn là Mặt Trường Túy bọn người cảm giác được hết sức khó chịu. Giống như một hơi chẳng những hô không ra, ngược lại hướng trong bụng nghịch xông cái loại cảm giác này. Làm sao nghe đều khó chịu. Mặt Trường Túy mấy người bọn hắn, trong lòng sinh ra một cổ lửa giận. Thật là lớn gan chó, tẩu thú súc sinh, ngươi tại nhục nhã chúng ta. To gan lớn mật bò sát, thật đáng chết. Giết bọn hắn. Không muốn nhiều lời. Mặt Trường Túy mấy người nhao. Nhao hét lớn, sát khí tăng vọt. Giết. Một tên hóa thần kỳ phi cầm tộc tu sĩ hét lớn một tiếng, hai tay hóa thành hai cánh, đối Lữ Thiếu Khanh hung hăng vỗ. Hô. Cuồng phong nhất thời, cường đại. Uy áp trấn áp mà xuống. Lữ Thiếu Khanh dưới chân ngọn núi trong nháy mắt cắt bay đá chạy, mặt ngoài cây cối nhao nhao nổi lên, bị cuốn vào trong gió xoắn thành mảnh vỡ. Sưu sưu. Trong cuồng phong, vô hình gió tiễn từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng phía Lữ Thiếu Khanh mấy người bao phủ xuống. Nhưng mà vô luận là Hồ Yên, Vương Sĩ, Nguyên Tuần, vẫn là Hồ Tuyết bọn hắn bình tĩnh như nước, không có bất kỳ vẻ lo lắng, ngược lại mơ hồ có cổ vẻ chờ mong. Mặt Trường Túy một đoàn người bất quá là hóa thần kỳ, mà Lữ Thiếu Khanh lại là luyện hư kỳ tồn tại. Luyện hư kỳ thả cái rắm. Hô khẩu khí đều có thể giết chết một vị hóa thần tu sĩ. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy đối phương động thủ, nhịn không được lắc đầu, thở dài, cần gì chứ? Ta lúc đầu không muốn gây chuyện. Bên cạnh Tiêu, y đã sớm trong nháy mắt xuất kiếm, màu lam kiếm quang xông lên trời. Hào quang chói sáng chiếu rọi thiên địa, kịch liệt phong bạo tại quang mang chiếu rọi xuống tiêu tán. Phốc. Y đã sớm trong nháy mắt xuất kiếm, màu lam kiếm quang xông lên trời. Hào quang chói sáng chiếu rọi thiên địa, kịch liệt phong bạo tại quang mang chiếu rọi xuống tiêu tán. Phốc. Kiếm quang xẹt qua, xuất thủ tên kia hóa thần kỳ tu sĩ hai cánh đồng loạt tróc ra, tiên huyết vẩy ra. Hai ba cái hô hấp qua đi, tên kia hóa thần kỳ tu sĩ mới phản ứng được. Đoạn mất hai tay hắn hét thảm lên, a. À. Hắn bất quá là hóa thần sơ kỳ tầng hai cảnh giới, so với Tiêu Y trọn vẹn thấp ba cái tiểu cảnh giới. Một hiệp, Tiêu Y liền phế đi hai tay của hắn. Như thế một màn kinh người để mặt. Trường Túy bọn người nhìn ngây người. Từ nơi nào xuất hiện như thế dũng mãnh nha đầu? Tiêu Y nhưng không có nhàn rỗi, đã xuất thủ, nhất định phải đem đối phương xử lý mới được. Trường kiếm quét. ngang, kiếm ý hóa thành đóa đóa thanh bình, đem tên kia hóa thần tu sĩ bao phủ, phong mang kiếm ý đem hắn tháo thành tám khối. A! À, lại là một tiếng hét thảm, cuối cùng Nguyên Anh hoảng hốt chạy ra. Đã sớm nhìn chằm chằm Tiểu Hắc trước tiên lao ra đem Nguyên Anh chộp vào trong tay. Từ Lữ Thiếu Khanh xóa đi ý thức, ngay trước mặt Trường Túy mặt của bọn họ nuốt mất. Mặt Trường Túy bọn hắn còn không có lấy lại tinh thần, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, một tên đồng bạn triệt để vẫn lạc. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy quả thực đem Mặt Trường Túy bọn hắn dọa sợ. Ngươi, ngươi! Mặt Trường Túy chỉ vào Tiêu Y, một thời gian không biết rõ là phẫn nộ vẫn là sợ hãi. Tiêu Y lạnh lùng nói, ta nhị sư huynh đại phát từ bi chuẩn bị thả các ngươi một ngựa, các ngươi nhất định phải tự tìm đường chết. Xú nha đầu, ngươi đừng phách lối. Mặt Trường Túy sắc mặt khó coi, nắm chắc thắng lợi trong tay cục diện, thế mà chết một đồng bạn. Ma Trị giận không kềm được, dữ tợn gào thét. Giết nàng, thối bò sát. Tiêu Y giết chết tên kia tu sĩ là hắn tộc nhân. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên chỉ vào Ma Trị cùng Ma Thuấn hai người hỏi Hồ Tuyết, tức tộc chính là hai người bọn họ, đúng không? Hồ Tuyết gật gật đầu. Ma Thuấn cười lạnh, làm sao? Nghe được ta tước tộc đại danh, sợ. Vẫn là nói ngươi tự tin có thể muốn khiêu chiến hai người chúng ta. Ma Trị đằng đằng sát khí. Cuồng vọng bò sát, ta một người đem bọn hắn giết sạch. Sau đó chỉ vào Lữ Thiếu Khanh quát, sâu kiến, tới nhận lấy cái chết. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, không vui nói, ta người này ghét nhất không? Nói lễ phép gia hỏa. Ha ha, không nói lễ phép. Ma Trị tức điên, cười gằn nói, kia lại như thế nào? Ngươi còn có thể đánh ta hay sao? Lữ Thiếu Khanh vung tay lên một cái, bỗng nhiên thiên địa biến sắc, chung quanh hô hô cùng phong lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cường đại áp lực mãnh liệt mà đến, tựa như trời sập. Mới vừa rồi còn tại nhe răng cười Ma Trị trong nháy mắt ngây dại. Đáng sợ khí tức để hắn từ bên trong ra ngoài run rẩy. Sợ hãi lan tràn toàn thân. Một cổ lực lượng cường đại đem hắn hướng phía trước rồi, hắn muốn động, lại không thể động đậy. Rất nhanh, hắn bị lực lượng vô hình kéo xuống Lữ Thiếu Khanh trước mặt. 3. Lữ Thiếu Khanh lăng không một bàn tay quất vào trên mặt của hắn, Ma Trị nửa bên mặt trong nháy mắt sưng lên. Ma Trị miệng há mở, muốn gọi. Lại hô không ra tới. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, ta người này lòng nhiệt tình, hữu cầu tất ứng. Người khác thỉnh cầu, ta nhất định sẽ thỏa mãn. Sau khi nói xong, lại là một bàn tay, đem Ma Trị một bên khác mặt cũng quất sưng. Sau đó như là ném rác rưởi đồng dạng đem hắn tiện tay vứt trên mặt đất, lộ ra dáng vẻ vô tội đối mọi người nói, các ngươi cũng nghe đến, là hắn gọi ta đánh. Hắn, chuyện không liên quan đến ta. Vô luận là Hồ Yên bọn người, vẫn là Mặt Trường Túy bọn người thấy đều hãi hùng khiếp vía, không phải Lữ Thiếu Khanh đánh người để bọn hắn sợ hãi, mà là Lữ Thiếu Khanh có thể nhẹ nhõm tay tát một vị hóa thần kỳ tu sĩ mà để bọn hắn sợ hãi. Ma Trị là tước tộc thứ ba vị vương tử, hóa thần trung kỳ 6 tầng cảnh giới thực lực, tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Như là tiểu hài tử đồng dạng không có lực phản kháng chút nào. Như thế thực lực mới là khiến người sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh đem Ma Trị vứt trên mặt đất về sau, Mặt Trường Túy ba người mới hồi phục. Tinh thần lại, hoảng sợ không thôi. Luyện, luyện hư. Bọn hắn tê cả da đầu, trong lòng âm thầm kêu khổ cuống quýt, tại sao lại ở chỗ này còn có luyện hư kỳ tồn tại. Trước, tiền bối. Mặt Trường Túy bọn hắn một nháy mắt liền suy sụp, lắp bắp muốn nói chút gì thời điểm. Bỗng nhiên gầm lên giận dữ, ta và ngươi liều mạng. Nguyên lai là Ma Trị, nhục nhã cùng phẫn nộ thôn phệ sợ hãi của hắn, để hắn nhảy lên một cái, muốn cùng Lữ Thiếu Khanh liều mạng. Nổi giận Ma Trị toàn thân trên dưới lóe ra quang mang, linh lực hội tụ tại thể nội, như là một cái phẫn nộ chim nhỏ, một cổ đáng sợ. Khí tức tại thể nội ấp ủ, Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, tự bạo binh. Ta mẹ nó ghét nhất. Hai ngón khép lại, hóa thành lợi kiếm đối Ma Trị một chỉ. Một nên đạo kiếm quang vung ra không có vào Ma Trị thể. Nội, Ma Trị khí tức trì trệ, sau một khắc liền ầm vang bạo tạc, hóa thành đầy trời huyết vụ, chương 1541, ta nhất thức thời vụ, tước tộc thứ tam vương tử, hóa thần 6 tầng cảnh giới tồn tại. Trước mắt bao người hóa thành đầy trời huyết vụ, Nguyên Anh đều không cách nào trốn tới, chết đến mức không thể chết thêm. Khủng bố như thế đáng sợ một màn, thấy ở đây mấy cái yêu thú hàng khí ứa ra. Hồ Yên ba tiểu cường theo bản năng nuốt nước miếng một cái, đáng sợ. Xem ra trước đó đối với mình mấy người là lưu lại tay. Mà phi cầm tộc bên này, còn thừa lại ba người, Mặc Trường Túy cùng Ma Thuấn ba người hoảng sợ không thôi. Trong lòng bọn họ gầm thét, gian lận a, tẩu thú tộc lũ súc sinh gian lận. Ở chỗ này thả một tôn đại lão là mấy cái ý tứ. Hóa thần kỳ nên cùng hóa thần kỳ chơi. Chuyển ra luyện hư kỳ đại lão muốn làm gì? Không ai quản quản sao? Lữ Thiếu Khanh phất phất tay, một cổ kình phong phá đến, đem đầy trời huyết nhục thổi tan. Sau đó lộ ra tiếu dung, như là làm sai. Sự tình, gãi đầu, đối mặt Trường Túy ba người nói, không có ý tứ a, phản ứng hơi bị lớn, một không xem chừng không có lực khống chế độ. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ai, đều do Quy Nguyên các hỗn. Đảng hề ung. Khiến cho ta đều có bóng ma tâm lý. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thở dài, mất mặt a, thân là luyện hư kỳ thế mà bị sợ đến như vậy. Ghê tởm hề ung. Làm hại ta lại tổn thất một bút. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, vung tay lên, một cổ lực lượng đem Ma Thuấn kéo đến trước mắt. Ma Thuấn đi tiểu. Dù là thực lực của hắn đã là hóa thần 7 tầng cảnh giới, dù là hắn là tước tộc thứ nhị vương tử. Trải qua vô số sóng gió, hắn vẫn như cũ muốn nước tiểu. Chim của hắn gan muốn nổ. Trong nháy mắt liền biến mất trên thế giới này, dù ai, ai không sợ. Trước, tiền bối. Ma Thuấn hét lên một tiếng. Tra Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời rút hắn một bàn tay, ngậm miệng. Một bàn tay xuống dưới, Ma Thuấn không gọi, ngược lại là đồng bạn của hắn kêu lên. A! À, Mặc Trường Túy bên người. Cái kia đồng bạn dọa đến hét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy, hóa thành một cái màu đen chim tước xông lên trời, phải thoát đi nơi này. Đừng chạy. Nhìn chằm chằm Tiểu Bạch không nói hai lời đem thần kinh chuyên ném mạnh ra ngoài, tựa như phi thiên cục gạch hung hăng đánh tới hướng chạy trốn chim tước. Đáng sợ thanh thế để hắn không thể không dừng lại tránh né, sau đó Đại Bạch từ phía sau lưng vết ra. Chạy trốn chim tước bị lớn trăm cùng Tiểu Bạch chà đạp, Tiểu Hắc ở một bên áp trận. Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, đem trữ vật giới chỉ lưu lại cho ta. Không dùng đến mấy. Hiệp, Tiểu Bạch một cục gạch đập bể thân thể của hắn, Tiểu Hắc một phát bắt được chạy trốn Nguyên Anh thôn phệ. Tiểu Hắc đắc ý cầm nhẫn trữ vật giao cho Lữ Thiếu Khanh. Ngoan nữ nhi. Kể từ đó, mới. Vừa rồi còn khí thế như hồng, đằng đằng sát khí, uy phong vô cùng. Mặt Trường Túy một nhóm chỉ còn lại hai người. Mặt Trường Túy cùng Ma Thuấn hai người dọa đến muốn chết. Mặt Trường Túy hai chân âm thầm rung lên. Ma Thuấn cảm thấy mình quần đã ướt. Giết người cướp của. Lữ Thiếu Khanh bên này cười tủm tỉm đối với Mặt Trường Túy nói, đừng trách ta, muốn trách thì trách hồ ly tinh, ta đã nói. Rồi, để nàng đừng hại ngươi, quan có đầu nợ có chủ, đến thời điểm ngươi biến thành quỷ, đi tìm nàng lấy mạng. Hồ Yên sạm mặt lại. Mặt Trường Túy hít sâu một hơi, đối Lữ Thiếu Khanh nói, tiền bối. Chúng ta vô ý mạo phạm, mong rằng tiền bối minh giám. Lần này chúng ta phi cầm tộc dốc toàn bộ lực lượng, kỳ thành tất bại, tiền bối sao không bỏ gian tà theo chính nghĩa. Không thể không nói. Mặt Trường Túy tâm lý tố chất còn không tệ. Tại cái này thời điểm, vẫn không quên mời chào Lữ Thiếu Khanh. Có linh thạch sao? Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, ta nhất thức thời vụ, ta đầu nhập vào các ngươi phi cầm tộc, các ngươi cho ta bao nhiêu linh thạch? Linh thạch. Mặt Trường Túy ngạc nhiên, có chút phản ứng không kịp. Luyện hư kỳ cao thủ a, sẽ còn để ý linh thạch sao? Hồ Tuyết thật sâu im lặng. Cái này gia hỏa, ưa thích linh thạch quả nhiên không phải nói đùa, hắn là thật ưa thích linh thạch. Mặt Trường Túy bên này còn không có kịp phản ứng, bị Lữ Thiếu Khanh bắt. Lấy Ma Thuấn hô to, ta cho, ta cho. Ngươi có thể cho ta bao nhiêu? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi, đồng thời thuận tay đem hắn trên tay nhẫn trữ vật lấy xuống, đây là ta đồ vật. Ma Thuấn mắt trợn tròn. Chúng ta còn chưa có chết, ngươi liền coi nó là thành ngươi đồ vật. Ngươi có muốn hay không mặc? Tiền bối, cái này, ta, Ma Thuấn chỉ vào Lữ Thiếu Khanh tay, ta linh. Thạch đều tại. Cái gì ngươi linh thạch? Lữ Thiếu Khanh không vui, hung tợn nhìn hắn chằm chằm, lần nữa cường điệu, đây là ta đồ vật. Ma Thuấn muốn khóc, đây là người nào a? Ngươi dạng này. Ta còn thế nào cho ngươi linh thạch? Nhìn thấy Ma Thuấn dáng vẻ, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, quỷ nghèo, không có linh thạch cũng đừng học người ta giả đầu to. Ngậm miệng. Thần sắc khó chịu đối Ma Thuấn, đối mặt Trường Túy lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Biến hóa tốc độ nhanh chóng, để cho người ta nhìn mà than thở. Hồ Yên thấy tê cả da đầu, người như vậy mới là đáng sợ nhất, khó dây dưa. Nhất người. Mặt mũi cái gì, căn bản không quan tâm, quan tâm chỉ có trần trụi lợi ích. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi Mặt Trường Túy, ngươi có thể cho ta bao nhiêu linh thạch? Mặt Trường Túy cũng là nhìn khó chịu, chuyển biến quá nhanh, hắn khó mà theo kịp, hắn hít sâu một hơi, lộ ra tiếu dung, tiền bối cứ mở miệng, bao nhiêu ta đều đáp ứng. Nguyên Tuần cùng Vương Sĩ liếc nhau, cảm giác được một cổ cảm giác quen thuộc. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, nhịn không được đối Mặt Trường Túy giơ ngón tay cái lên, hào khí. Liền thích ngươi loại này chim. Dạng này, ngươi ra tay trước cái. Thề, ta nói bao nhiêu, ngươi liền phải cho bao nhiêu. Mặt Trường Túy tiếu dung ngưng kết, sau đó miễn cưỡng cười cười, tiền bối, nói đi, ta có thể cam đoan với ngươi. Nói đùa, chính thường nhân. Ai sẽ thề? Cam đoan. Cam đoan của ngươi giá trị mấy cái linh thạch. Mặt Trường Túy ngạo nghễ mà đứng, chỉ bằng ta là Mặt Nha nhất tộc dòng chính, cam đoan của ta, vô giá. Vậy thì tốt, Lữ Thiếu Khanh cũng không cùng hắn nói nhảm, 100 ức mai linh thạch, ta liền bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ai, ta đây là đem chính mình tiện nghi bán. Mặt Trường Túy mắt trợn tròn, hoài nghi. Mình nghe lầm. Cái gì? Ngươi đang nói đùa gì vậy, không có khả năng. Chính thường nhân ai biết lái miệng 100 ức mai linh thạch. Mặt Trường Túy trong lòng may mắn chính mình không. Có thể. Không có khả năng. Lữ Thiếu Khanh tiếu dung biến mất, tức giận tới mức giơ chân, ta liền biết rõ, cậu thí cam đoan căn bản không thể tin. Đi, Lữ Thiếu Khanh đối Tiêu Y quát, đem hắn. Long rút chương 1542, vô sĩ Tiểu Hồng, Tiêu Y rút kiếm mà lên, hung ác thẳng hướng Mặt Trường Túy. Vương Sĩ cùng Nguyên Tuần thấy mồ hôi lạnh ứa ra. Quả nhiên là quen thuộc đối thoại, bất quá. Bọn hắn sau Mặt Trường Túy tốt một chút. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt chuyển hướng Ma Thuấn. Ma Thuấn trong lòng vốn là một nửa lửa giận, một nửa sợ hãi. Mà Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn sang, trong lòng của hắn lửa giận biến mất, tất cả đều là sợ hãi. Ngươi, trước, tiền bối. Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt hỏi. Hồng Khanh đi nơi nào? Hồng Khanh. Ma Thuấn ngây ngẩn cả người. Hồ Yên bên này. Trong lòng càng thêm khẳng định. Quả nhiên. Còn bên cạnh Vương Sĩ cùng Nguyên Tuần liếc nhau, có chút không minh bạch. Hồ Yên thấy thế, truyền âm nói cho hai người. Vương Sĩ cùng Nguyên Tuần hai. Người biết rõ dẹp lông Hồng Khanh là Lữ Thiếu Khanh linh sủng, hai người cả kinh kém chút la lên. Ngày như giữa bầu trời. Danh tiếng vô lượng Hồng Khanh lại là Lữ Thiếu Khanh linh sủng. Tin tức này truyền đi, đến chấn kinh bao nhiêu người cái cầm. Mà lại Lữ Thiếu Khanh bên người còn có Đại Bạch cùng Tiểu Bạch, Tiểu Hắc. Đại Bạch phản tổ đẳng cấp huyết mạch, Tiểu Bạch ưu tú đẳng cấp huyết mạch, Tiểu Hắc nhìn xem cũng không tệ. Lữ Thiếu Khanh một nhóm rốt cuộc là ai? Xuất từ thuần thú môn phái, là ngự thú sư sao? Ma Thuấn bên này không có kịp thời trả lời, Lữ Thiếu Khanh khó chịu hừ. Một tiếng, làm sao? Ngươi không biết rõ, vẫn là không muốn nói. Ma Thuấn phát giác được Lữ Thiếu Khanh sát ý, dọa đến giật mình một cái, hắn vội vàng nói, nghe nói Hồng Khanh trốn vào thận cốc. Chỗ sâu. Thận cốc. Hồ Yên, Vương Sĩ, Nguyên Tuần cùng Hồ Tuyết bốn người nghe vậy sắc mặt đại biến. Vương Sĩ càng là nhịn không được hô một tiếng, hắn chết chắc. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, cái gì là thận cốc? Công tử, thận cốc là... Hồ Yên bọn người một câu, chậm rãi hướng Lữ Thiếu Khanh giới thiệu cái gì là thận cốc. Thận cốc không phải một chỗ sơn cốc, mà là một khối lớn. Địa phương, trọn vẹn chiếm cứ yêu giới 1/10 địa phương, là yêu giới thứ nhất cấm địa. Bên trong nguy hiểm chỉ có một cái, vực ngoại thiên ma. Truyền thuyết là có một viên thiên ngoại vẫn. Thạch rơi xuống, mang đến vô số vực ngoại thiên ma, bọn chúng chiếm cứ tại yêu giới đại địa bên trên, hóa thành hung hiểm chi địa, trở thành yêu giới nguy hiểm nhất địa phương. Ai dám bước vào thận cốc đều sẽ lọt vào vực ngoại thiên ma điên cuồng công kích. Có một chút may mắn chính là, vực ngoại thiên ma rất đáng sợ, nhưng là bọn chúng hoạt động phạm vi là cố định, ngược lại cũng không sợ bọn. Chúng sẽ ra ngoài hủy diệt yêu giới. Đồng thời, vực ngoại thiên ma tính đặc thù đối với đám yêu thú tới nói cũng không phải là xấu sự tình. Tại yêu giới vực ngoại thiên ma rất đặc thù, bọn chúng sao? Khi chết sẽ hóa thành một cổ thuần túy năng lượng. Đánh giết vực ngoại thiên ma chẳng những có thể để tu sĩ tâm cảnh tăng lên, mà lại, có thể được vực ngoại thiên ma tinh thuần năng lượng, từ đó tăng thực lực lên. Cho nên, yêu giới rất nhiều tu sĩ đều ưa thích tại thận cốc lịch luyện, đánh giết vực ngoại thiên ma, dùng cái này đến đề thăng thực lực của mình. Đương nhiên, bọn hắn chỉ dám ở ngoại vi hoạt động, không dám xâm nhập. Càng là hướng bên trong, vực ngoại thiên ma liền càng đáng sợ. Liền liền luyện hư kỳ tồn tại cũng không dám xâm nhập. Sau khi nghe xong, Lữ Thiếu Khanh minh Bạch Liễu Xích nói có thể làm cho sư phụ hắn thiều thừa tăng thực lực lên phương pháp là cái gì? Tâm cảnh tăng lên có thể có trợ với tu luyện. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được ở trong lòng nói thầm. Thật là, sư phụ chính là lười, không muốn viết tâm đắc, chạy tới nơi này chịu tội. Nếu như biết rõ là cái này biện pháp, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ không đồng ý sư phụ đến yêu giới. Biết rõ tiểu Hồng Hạ Lạc về sau, Lữ Thiếu Khanh trong lòng cũng đã nắm chắc. Chạy trốn tới thận cốc chỗ sâu, đối với người khác mà nói có lẽ là mạch suy nghĩ một đầu. Nhưng đối với Tiểu Hồng cùng sư phụ mà nói, Lữ Thiếu Khanh có chút lòng tin, coi như không địch lại, cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian. Xem ra cần phải đi một chuyến thận cốc. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thở dài, lao lực mệnh a, Lữ. Thiếu Khanh hít một hơi, lộ ra mấy phần bi phẫn chi sắc. Hồng Khanh bới nhà các ngươi mộ tổ sao? Về phần muốn như vậy khi dễ hắn sao? Cũng bởi vì huyết mạch của hắn không thuần. Không yêu, xin. Đừng tổn thương. Đồ chó hoang tức tộc, chim mắt xem người thấp. Cũng không nhìn một chút là ai dạy dỗ nên thiên tài. Huyết mạch không thuần lại như thế nào? Ma Thuấn sau khi nghe xong, lại là sắc. Mặt đồng dạng bi phẫn. Hắn thậm chí kêu lên. Tiền bối, ngươi cho rằng chúng ta muốn tìm hắn phiền phức sao? Hắn từ ngày đầu tiên gia nhập tước tộc về sau, không nói chúng ta tước tộc, liền xem. Như toàn bộ Phượng Thành đều không được an bình. Hắn rất mạnh, thật rất mạnh, người cùng cảnh giới căn bản không phải là đối thủ của hắn. Liền liền thực lực mạnh hơn hắn người cũng dễ dàng ăn. Thiệt thòi. Nếu như là dạng này còn tốt, dù sao yêu giới tôn trọng cường giả, đánh không lại. Chúng ta cũng nhận. Nhưng là, hắn quá ghê tởm. Ma Thuấn vô cùng bi phẫn, đem Tiểu Hồng tại Phượng Thành hành vi đều nói ra. Há miệng lao thao, lời gì đều có thể nói được, cùng hắn giao thủ qua người kém chút bị ép điên. Có lẽ có điểm cơ hội có thể thắng, nhưng là bị ân cần thăm hỏi một phen, phát huy thất thường, thua với Tiểu Hồng, còn phải bị Tiểu Hồng các loại trào phúng, trong lòng oán khí gấp 10 gia tăng. Mà lại, Tiểu Hồng đánh thắng về sau, còn để mắt tới đối thủ nhẫn trữ. Vật, nghĩ trăm phương ngàn kế cướp đoạt. Đây là không có bao nhiêu lớn thù điều kiện tiên quyết, nếu như gặp phải có mâu thuẫn người, quần áo đều cho lột. Đám người nghe được im lặng, nhìn xem ma. Thuấn bi vẫn muốn khóc, nước mắt đang đánh chuyển dáng vẻ, bọn hắn liền có thể khẳng định Ma Thuấn tuyệt đối để Tiểu Hồng đào qua y phục. Hồ Yên bọn người im lặng. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại nghe được mặt mày hớn hở, thật sao? Xỏa điểu cuối cùng không có cho mình mất mặt. Hắn lần nữa khiển trách Ma Thuấn, làm sao? Tài nghệ không bằng người, đánh không lại, liền muốn đến âm sao? Người Thua là không xứng có được tôn nghiêm, ta cảm thấy hắn không đem các ngươi lông chim rút đều coi như hắn có lương tâm. Ma Thuấn mặt không thay đổi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng gào thét. Không hổ là tẩu thú tộc xuất sinh. Thế mà có thể nói tới ra loại lời này. Nói đi, Lữ Thiếu Khanh khiển trách khinh bỉ xong sau, hỏi, các ngươi tước tộc như thế nào đối với hắn hạ hắc thủ? Mã Đức, hẹp hòi tước tộc, một cái đại tộc đến khi phụ hắn một con chim nhỏ, ta sớm tối giết chết các ngươi. Nhưng mà Ma Thuấn lại lắc đầu, không phải chúng ta tước tộc xuống tay với hắn, mà là Mặt Nha tộc. Mặt Nha tộc. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, hắn bới Mặt Nha tộc mộ tổ sao? Không có, Ma Thuấn yếu ớt nói, hắn nhìn lén Doanh Thất Thất tắm rửa, chương 1543, Tiểu Hồng học xấu. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngây dại. Mà Hồ Yên bọn người mắt trợn tròn, tựa như sét đánh trời nắng. Đọa lạc a. Lữ Thiếu Khanh đau lòng nhức óc, đấm ngực dậm chân, Liễu lão tặc đem xỏa. Điểu làm hư. Quả nhiên, phía ngoài thế gian phồn hoa dễ dàng khiến người đọa lạc, đi theo bên cạnh ta thời điểm, thuần khiết không tì vết, là một đóa thuần khiết hồng liên hoa. Lữ Thiếu Khanh rất đau lòng, chỉ là ra hơn 20 năm, liền xấu thành cái này điểu dạng rồi. Nhìn lén người khác tắm rửa, cái này sự tình hắn cũng chỉ là nghĩ tới, lười đi làm mà thôi. Xỏa điểu thế mà đi áp dụng. Cái này sự tình truyền đi, hắn cái này chủ nhân còn mặt mũi nào? Một thế anh danh, bị xỏa điểu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lữ Thiếu Khanh có giết người diệt khẩu xúc động. Hắn mắt lộ ra ngoan sắc, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Hồ Yên, Hồ Tuyết bốn cái gia hỏa. Nhìn phản ứng của bọn hắn, liền biết rõ nhìn lén tắm rửa chuyện này hẳn là bị phi cầm tộc nhóm phong tỏa. Bất quá Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Vương Sĩ cùng Nguyên Tuần lộ ra biểu lộ về sau, cảm thấy kỳ quái, hai người các ngươi gia hỏa làm sao như cha mẹ chết. Cha của các ngươi bị phi cầm tộc đánh chết. Nén bi thương. Phốc. Vương Sĩ cùng Nguyên Tuần muốn thổ huyết, phẫn hận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Hèn hạ vô sĩ gia hỏa, nuôi ra linh sủng cũng là đồng dạng vô sĩ hạ lưu. Hồ Yên ở bên cạnh là Lữ Thiếu Khanh giải hoặc, công tử, bọn hắn ưa thích Doanh Thất Thất. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, Doanh Thất Thất là ai? Nghe hắn bộ dáng hẳn là một cái chim mẹ a. Các ngươi là cầm thú, ưa thích một cái chim mẹ. Vượt chủng tộc cấm kỵ chi luyến sao? Ma Thuấn hừ một tiếng, Doanh Thất Thất là ưng tộc vương tử, cũng là đời chúng ta bên trong mạnh nhất một cái. Liền liền cái này mấy cái tẩu thú bò sát vương tử linh không phải là đối thủ của nàng, nàng là chúng ta phi cầm tộc nữ thần. Vương Sĩ bọn người ưa thích Doanh Thất Thất, Ma Thuấn cảm giác được nữ thần của mình nhận lấy khinh nhận. Hồ Yên bổ sung, Doanh Thất Thất hoàn toàn chính xác rất mạnh, chúng ta những này vương tử cũng không là đối thủ. Huyết mạch của nàng đến gần vô hạn phản tổ đẳng cấp, có thể trấn áp chúng. Ta thế hệ này, mặc dù ở vào khác biệt trận doanh, nhưng là không trở ngại chúng ta tẩu thú tộc người ưa thích ngưỡng mộ nàng. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, tổng kết nói, cái này gọi phạm tiện. Vương Sĩ không phục, hừ, ngươi biết cái gì? Mọi người tương hỗ là cùng thế hệ, luận bàn giao lưu, mặc dù khác biệt trận doanh, nhưng không trở ngại chúng ta có một viên cộng đồng tiến bộ tâm. Người ta muốn cùng ngươi cộng đồng tiến bộ sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại. Một câu liền đem Vương Sĩ đổi đắc đắc đỏ bừng cả khuôn mặt. Ma Thuấn đối với cái này biểu thị 100 cái tán cùng, không sai. Doanh Thất Thất cùng các ngươi tẩu thú tộc không có bất kỳ quan hệ gì, các ngươi đừng nghĩ lấy con cóc ăn thịt thiên nga. Lữ Thiếu Khanh đem thoại đề kéo trở về, xỏa điểu nhìn lén ưng tộc vương tử. Tắm rửa, quan Mặt Nha tộc chuyện gì? Ma Thuấn nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút, Mặt Nha tộc một mực hy vọng cùng ưng tộc thông gia, Mặt Nha tộc vương tử mặt đêm dài một mực ưa thích Doanh Thất Thất. Một mực hy vọng cùng nàng trở thành đạo lữ. Hắn đem Doanh Thất Thất coi là độc chiếm, dung không được người khác chỉ nhiễm. Lữ Thiếu Khanh nghe đến đó minh bạch. Tiểu Hồng nhìn lén Doanh Thất Thất tắm rửa, hung hăng đắc tội Mặt đêm dài, cũng đắc tội Mặt Nha tộc. Lại thêm Tiểu Hồng thực lực quá mạnh, đối Mặt Nha tộc mà nói cũng là một cái uy hiếp, cho nên, bọn hắn muốn trừ hết Tiểu Hồng. Tiểu Hồng tại Phượng Thành danh tiếng quá thịnh, đắc tội rất nhiều người, lấy về phần đến đằng sau, bỏ đá xuống giếng nhiều người qua đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người, bị bức phải chạy. Đến Thận Cốc cũng liền rất bình thường. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy có thể dùng 7 chữ khái quát. Trên đầu chữ sắt có cây đao. Hỗn đảng xỏa điểu, làm sao lại học không đến ta một chút xíu ưu điểm đâu. Tham tài làm sao cũng muốn so ham mê nữ sắc tốt. Thật không nín được, cầm linh thạch đi một chuyến Thanh Lâu không tốt sao. Gánh hát nghe hát, an toàn cực kỳ. Chờ ta tìm tới ngươi, không phải. Thiến ngươi không thể. Lữ Thiếu Khanh trong lòng phẫn hận, mặt ngoài lộ ra đằng đằng sát khí, hắn nhìn chằm chằm Ma Thuấn, là các ngươi tước tộc cùng Mặc Nha tộc liên thủ đối với hắn. Vẫn là. Nói các ngươi ưng tộc cũng có phần. Ma Thuấn lắc đầu, vội vàng đem quan hệ màn rũ sạch, chúng ta tước tộc cũng chỉ có bộ phận người tham gia, mới vừa rồi bị công tử ngươi giết chết ma trị một. Phái có người tham gia, còn có tộc ta thứ nhất vương tử Tê Dại nhưng cũng liên thủ doanh thất thất đuổi theo giết Hồng Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm hắn, âm thanh như hàng băng, sát khí lặng. Yên tràn ngập, dù sao người đều chết rồi, ngươi nói cái gì đều được. Phát giác được Lữ Thiếu Khanh sát ý, Ma Thuấn tiếp tục lắc lấy đầu, hắn hận không thể biến thành bản thể, để cho mình đầu chim. Lắc càng nhanh, công tử, ta có thể thề. Tại luyện hư kỳ trước mặt, nói dối không có ý nghĩa, vẫn là thành thật trả lời. Ma Thuấn thề biểu thị chính mình cùng mình nhất tộc không có nhằm vào tiểu. Hồng ý tứ. Phát xong thề về sau, hắn vội vàng nói, công tử, tộc ta tộc trưởng một mực hy vọng tước tộc có thể chân chính thống nhất, ra một cái chân chính vương. Hồng Khanh mặc dù rất ghê tởm, nhưng là thực lực của hắn rất mạnh, tộc ta tộc trưởng nói qua, hy vọng hắn có thể lên làm phi cầm tộc vương. Đã phát thề, Lữ Thiếu Khanh cũng tạm thời lựa chọn tin tưởng Ma Thuấn. Hắn nhất ưa thích thề người, cam đoan cái gì không có chút nào có thể tin. Hắn vung tay lên, buông ra giam cầm Ma Thuấn lực lượng, để Ma Thuấn tạm thời khôi phục năng lực hoạt động. Ma Thuấn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng cùng lúc cũng càng thêm cung kính, không dám có dư thừa tâm tư. Lữ Thiếu Khanh hai tay chắp sau lưng, ánh mắt trông về phía xa Kỳ Thành phương hướng, mặc dù bị phong bạo bao lấy, nhưng Lữ Thiếu Khanh có thể cảm thụ được trong đó chiến đấu kịch liệt. Phi cầm tộc, tẩu thú tộc mỗi thời mỗi khắc đều có người kêu thảm ngã xuống. Tiên huyết nhuộm đỏ bầu trời cùng đại địa. Liễu Xích hắn ở đâu? Lữ Thiếu Khanh đột nhiên hỏi một câu. Liễu Xích là luyện hư kỳ, hơn nữa còn là rất mạnh loại kia. Lữ Thiếu Khanh bước vào luyện hư kỳ về sau, mới biết rõ kia thời điểm Liễu Xích rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ít nhất là luyện hư hậu kỳ tồn tại, hơn 20 năm đi qua, Liễu Xích sẽ chỉ càng mạnh. Có một cái luyện hư kỳ ở phía sau hộ giá hộ tống, coi như muốn đối phó Tiểu Hồng cũng phải cân nhắc một chút mới đúng. Hẳn là Liễu Xích ở nơi nào treo. Ma Thuấn nghe vậy, lại một lần kinh ngạc, sau đó lộ ra cung kính biểu lộ, nghiêm nghị mà đứng, khách khí hỏi, công tử nhận biết. Liễu Xích tiền bối. Lữ Thiếu Khanh không quay đầu lại, nhàn nhạt mở miệng, nhận biết, ta cùng hắn là lão bằng hữu, hắn chẳng những cầu ta học pháp thuật của hắn, còn cầu ta nhận lấy hắn một kiện. Trân quý pháp khí, chương 1544, để cho ta chạy trước, Ma Thuấn sau khi nghe được, miệng há to, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thật, thật. Lữ Thiếu Khanh quay đầu, không vui hừ một tiếng, ta cần phải lừa ngươi. Hắn đối ta tốt như vậy, chính là nghĩ đến đem xỏa điểu từ bên cạnh ta mang đi, còn nói sẽ chiếu cố thật tốt xỏa điểu, ta muốn tìm hắn tính sổ sách. Ma Thuấn nghe vậy, bán tính, bán nghi, nhưng cũng không có hỏi nhiều, hắn nghĩ nghĩ, thành thật trả lời Lữ Thiếu Khanh vấn đề. Liễu Xích trưởng lão là chúng ta tộc Thái Thượng trưởng lão, không phải ưng tộc, cũng không phải Mặc Nha tộc, mà là chúng ta toàn bộ phi cầm tộc Thái Thượng trưởng lão, thân phận địa vị rất cao, độc lập siêu nhiên. Cho dù là chúng ta vương cũng không có quyền mệnh lệnh hắn. Mà Hồ Yên bọn người thì trong lòng hoảng sợ không thôi. Phi cầm tộc lại có một vị thái thượng trưởng lão, bọn hắn tẩu thú tộc nhưng không có nghe nói. Hồ Yên nhịn không được hỏi, vì cái gì, chúng ta chưa nghe nói qua các ngươi có thái thượng trưởng lão. Ma Thuấn hừ một tiếng, thái thượng trưởng lão sự tình, cũng liền chúng ta những người này biết rõ, phổ thông yêu thú còn không có tư cách. Biết rõ. Liễu Xích trưởng lão địa vị siêu nhiên, chưa từng tham dự trong tộc sự vụ, hắn lâu dài bên ngoài, các ngươi tẩu thú tộc không nghe nói cũng rất bình thường. Hắn rất ít lộ diện, nếu như không phải 20 năm trước hắn vì để cho Hồng Thanh gia nhập, ta cũng chưa từng thấy qua hắn. Trả lời Hồ Yên vấn đề về sau, hắn tiếp tục trả lời Lữ Thiếu Khanh vấn đề, Liễu Xích trưởng lão tại Hồng Khanh gia nhập Cức tộc không lâu sau hắn lại ly khai Phượng Thành, không có người biết rõ hắn đi chỗ nào, cho tới bây giờ cũng không có tin tức của hắn. Lữ Thiếu Khanh cái mũi sai lệch một cái, không đáng tin cậy lão điểu. Thủ Tiên Sơn không cần hắn đi, hắn còn có thể đi nơi nào? Hẳn là đi tìm hoa hỏi liễu, tìm chim mẹ song tê song phi. Trong lòng khinh bỉ một phen về sau, Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, nơi xa, Tiêu Y cùng Mặc Trường Túy chiến đấu đã không sai biệt lắm có thể rơi xuống màn che. Tiêu Y mặc dù so Mặc Trường Túy cảnh giới thấp, nhưng là cũng không phải Mặc Trường Túy có thể nhẹ nhõm đối phó. Lại thêm bên cạnh còn có làm lão lục Đại Bạch cùng Tiểu Bạch, thỉnh thoảng đột nhiên giết ra đột bắn lén cho Mặc Trường Túy một cái. Mặc Trường Túy mệt mỏi ứng phó, cho dù là ra sức chống cự cũng là thua trận. Bị Đại Bạch hung hăng ở sau lưng tới một cái, thân thể cơ hồ chia năm xẻ bảy. Tiêu Y đang muốn bổ kiếm thời điểm, Lữ Thiếu Khanh truyền âm qua, tạm thời lưu hắn một mạng, để hắn giao nhân. Tiêu Y lúc này lớn tiếng trào phúng, làm sao? Ngươi con chim này như thế hư? Cũng dám ở ta nhị sư huynh trước mặt phách lối. Chim không lớn, lá gan vẫn còn lớn, chỉ bằng ngươi điểm ấy mèo ba chân thực lực ngay cả ta đều đánh không lại. Coi như lại đến nhiều mười cái ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Mặc Trường Túy tức giận đến sắp nổ tung, toàn thân run rẩy. Nhiều người khinh người ít còn không biết xấu hổ nói lời này. Loại này vô sĩ cùng cái kia thối dẹp lông có so sánh. Vốn cho rằng cái kia hỗn đảng dẹp lông đã là thiên hạ ít có. Không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này có thể cùng hắn sánh vai tồn tại. Dạng này người không giết khó mà cho hả giận. Nhìn thấy chính mình không cách nào chạy thoát, Mặc Trường Túy một bên âm thầm chữa thương, một bên gầm thét, ngươi, đáng chết. Nếu như không phải người của ngươi nhiều, ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta? Có dám hay không cùng ta đơn độc đánh một trận? Đồng thời, một cây màu đen bên trong mang theo một sợi màu đỏ lông vũ từ trên người hắn rơi xuống, lặng yên biến mất trên không trung. Tốt, Tiêu Y đắc ý quơ lan thủy kiếm, hét lớn một tiếng, Đại Bạch, Tiểu Bạch, các ngươi ở một bên đem nhìn xem, nhìn ta đem hắn chặt thành 10 đoạn 8 đoạn. Cái này một cái, hai người lần nữa đánh nhau, song phương riêng phần mình trong lòng đánh lấy tính toán. Nhỏ nhặt, chiến đấu trở nên nhẹ nhàng, song phương đánh cho có đến có quay về. Mặc Trường Túy tiểu động tác không có giấu giếm được Lữ Thiếu Khanh, hắn cười lạnh một cái, lẳng lặng chờ. Trên đỉnh núi, một thời gian trầm mặc lại. Ma Thuấn lo sợ bất an, không biết rõ Lữ Thiếu Khanh sẽ xử trí như thế nào chính mình. Hắn hiện tại có thể tự do hoạt động, lại không sinh ra nửa điểm chạy trốn tâm. Tư trước thực lực tuyệt đối, dù là tốc độ lại nhanh cũng vô dụng. Hồ Yên nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh chắp tay mà đứng, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Tiêu Y cùng Mặc Trường Túy chiến đấu, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch ở một bên lượt trận không tham dự nữa đi vào. Hồ Yên kịp thời nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, công tử xem chừng, liền sợ bọn hắn sẽ đến người tiếp viện. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nơi này đều bị bọn hắn tự mình phong khóa lại không gian, tin tức truyền không đi ra, 100 cái yên tâm. Hừ, ta muốn để cái kia chim nhỏ chết được rõ ràng. Hồ Yên bó tay rồi, ngươi người này là thông minh. Đây vẫn là ngu xuẩn. Công tử, phi cầm tộc phong tỏa không gian, bọn hắn có lẽ có biện pháp truyền lại tin tức, tuyệt đối không thể chủ quan. Vạn nhất đối phương rung mấy cái luyện hư kỳ tới, làm sao bây giờ? Hồ Yên nhắc nhở lần nữa một tiếng, công tử, đối phương ở chỗ này có 18 cái luyện hư kỳ, vạn nhất bọn hắn phái mấy người tới. Không có việc gì, đến thời điểm chạy chính là Lữ Thiếu Khanh trả lời rất thẳng thắn lưu loát. Hồ Yên nhịn không được cười khổ, công tử, chúng ta cũng không có lòng tin trên tay luyện hư kỳ đào thoát. Vừa vặn, các ngươi giúp ta. ngăn trở bọn hắn, coi như phát huy nhiệt lượng thừa, để cho ta chạy trước. Phốc! Hồ Yên muốn thổ huyết, cùng cái này gia hỏa khó mà bình thường câu thông. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nhìn qua xa xa. Kỳ Thành hiện tại đã có 1/5 địa phương rơi vào phi cầm tộc trong tay. Dựa theo dạng này tình thế xuống dưới, phi cầm tộc sớm tối có thể đem Kỳ Thành chiếm lĩnh. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được cảm thán một tiếng, tiếp tục như vậy, Kỳ Thành dược hoàng. Nghe được Lữ Thiếu Khanh cảm thán, Hồ Yên mấy người trong lòng càng thêm lo lắng. Hồ Yên đối Lữ Thiếu Khanh thật sâu thi lễ một cái, công tử, mong rằng ngươi giúp Kỳ Thành. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn cũng là luyện hư kỳ, sự gia nhập của bọn hắn chí ít có thể cho Kỳ Thành mang đến một điểm trợ giúp. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên thụ chi, sau đó khoát khoát tay, đánh không lại, vẫn là xem kịch đi. Hồ Yên mấy người trong lòng thất vọng, cuối cùng Hồ Yên nhìn thấy đứng ở bên cạnh tựa như hạ. Nhưng, không dám thở mạnh Ma Thuấn, trong lòng sinh ra một cổ lửa giận, các ngươi phi cầm tộc coi là thật muốn tiêu diệt chúng ta tẩu thú tộc. Vì cái gì? Ma Thuấn nhàn nhạt nói, vua ta nói qua. Yêu giới nên thống nhất. Đáng chết, vương sĩ phẫn nộ gào thét, các ngươi thật đáng chết, vậy mà dùng tới như thế thủ đoạn hèn hạ. Ma Thuấn nhìn Lữ Thiếu Khanh, bỗng nhiên nói, cái này. Biện pháp là Hồng Khanh nghĩ ra được, chương 1545, thật là bản thân chi tư, Ma Thuấn để Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không phải đâu, xỏa điểu nghĩ tới. Ma Thuấn gật đầu, không sai, tại chúng ta. Thế hệ trẻ tuổi một lần tụ hội bên trên, có người đưa ra như thế nào diệt tẩu thú tộc, lúc ấy Hồng Khanh liền nói ra như thế một cái biện pháp. Hồng Khanh thuyết pháp là, ngàn vạn năm đến nay. Mọi người đã vô ý thức cảm thấy Kỳ Thành cùng Phượng Thành sẽ không bị công kích, đến lúc đó Điệu Hổ Ly Sơn cũng sẽ không có người hoài nghi. Hồ Yên bọn hắn im lặng. Hoàn toàn chính xác, phi cầm tộc không ngừng công kích cái khác thành trì, cũng không có người hoài nghi phi cầm tộc sẽ dám đến đánh lén Kỳ Thành. Tất cả mọi người cảm thấy Kỳ Thành là 10 phần an toàn. Lữ Thiếu Khanh lộ ra hết sức vui mừng, lại tới đây mặc dù trở nên háo sắc, nhưng ít ra đầu óc liền không có bị màu vàng lấp đầy. Coi như linh hoạt. Nguyên Tuần bỗng nhiên hỏi, không phải nói các ngươi phi cầm tộc không ngừng công kích chúng ta thành trì, là vì lập uy cùng chuyển di lực chú ý sao, Hoa Thị Tám Tia con mờ Ma Thuấn nghĩ, cuối cùng cảm thấy nói ra cũng không sao. Không sai, đánh lén Kỳ Thành. Chuyện này là Mặt Nha tộc cực lực thúc đẩy, trong đó Mặt Đêm dài nhất là tích cực. Đồng thời đối ngoại nói cái này biện pháp là hắn nghĩ tới. Vương sĩ không hiểu, vì cái gì? Hồ Yên yếu ớt nói. Bởi vì Hồng Khanh xuất hiện, để Mặt Đêm dài cảm nhận được uy hiếp, cho nên tại diệt trừ Hồng Khanh về sau, lại dùng Hồng Khanh biện pháp tới đối phó chúng ta, kể từ đó uy tín của hắn sẽ đạt tới đỉnh phong, đến thời điểm có thể thuận lý thành chương trở thành đời tiếp theo vương. Nói cái gì yêu giới thống nhất, kỳ thực là Mặt Nha tộc bản thân chi tư. Ma Thuấn cười. Nhìn qua Hồ Yên ánh mắt tràn đầy thưởng thức, không hổ là hồ nữ, không sai, đúng là như thế. Nhưng là Hồ Yên cũng có không minh bạch sự tình, đã các ngươi đều thấy minh bạch, vì cái gì ưng tộc cùng tước tộc sẽ đồng ý, mà lại doanh kỳ còn tự thân xuất thủ. Rất đơn giản, Ma Thuấn tự hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này, hắn cười nói, bởi vì Doanh Thất Thất truy sát Hồng Khanh, biến mất tại Thận Cốc bên trong, cùng một chỗ biến mất còn có tộc ta thứ nhất vương tử Tê Dại. Nhưng đám người lập tức minh bạch, ưng tộc cùng tước tộc vương tử đều biến mất tại Thận Cốc bên trong, phi cầm tộc tương lai vương không cần nói cũng biết. Cho nên tất ưng tộc cùng tước tộc đều không muốn đắc tội Mặt Nha tộc, để tránh tương lai tìm phiền toái cho mình, xuất thủ bán cái mặt mũi cho Mặt Nha tộc. Chính tương lai nhất tộc cũng tốt hơn rất nhiều. Hồ Yên nhíu mày, các ngươi không sợ Mặt Nha tộc tá ma giết lừa sao? Lữ Thiếu Khanh mở miệng, nói ra ưng tộc cùng tước tộc một loại khác tâm tư, đối với các ngươi tẩu thú tộc xuất binh, tại công thành chiếm đất quá trình bên trong có thể mở rộng phạm vi thế lực của mình, thu hoạch được càng nhiều tư nguyên nhân miệng, thậm chí có thể tìm kiếm được càng cường đại đệ tử. Nghe được Lữ Thiếu Khanh nói như vậy, Hồ Yên bọn hắn tuyệt vọng. Nói như vậy, tẩu thú tộc chết chắc. Kỳ Thành rơi vào, tẩu thú tộc tín ngưỡng sụp đổ, tẩu thú tộc rốt cuộc không cách nào đoàn kết tập hợp một chỗ. Đồng thời tại Kỳ Thành luyện hư kỳ cao thủ vẫn lạc, ở trên đỉnh chiến lực, phi cầm tộc siêu việt tẩu thú tộc, ngày sau, chậm rãi vây quét, tẩu thú tộc lại không thời gian xoay sở. Nguyên Tuần bỗng nhiên cắn răng, đi, chúng ta tiếp tục phá vây. Vương Sĩ lại không đồng ý cái này biện pháp, đi. Chung quanh phi cầm tộc, như thế nào? Trốn. Còn không bằng đợi ở chỗ này, chí ít có Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này có mấy phần an toàn. Hồ Yên cũng sợ chính mình rời đi nơi này về sau, sẽ lần nữa bị phi cầm tộc để mắt tới. Bọn hắn ba người. Hiện tại thụ thương nghiêm trọng, một thân thực lực phát huy không đến năm thành, gặp được địch nhân còn chưa nhất định có thể chạy trốn được. Công tử. Hồ Yên bọn người lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, trên bầu trời, cùng Tiêu Y chiến đấu mặt Trường Túy bỗng nhiên cười lên ha hả. Ha ha, xú nha đầu, ngươi nhất định phải chết. A nha, chết đều. Trước mắt còn mạnh miệng. Tiêu Y giận dữ, quay đầu hỏi, nhị sư huynh, ta có thế chặt hắn sao? Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một đạo hừ lạnh, cuồng vọng. Tiếp lấy phản phất không gian. Tạo nên gợn sóng, hai đạo bóng người từ trong hư không bước ra. Trên thân cường đại khí tức không hề cố kỵ phát ra, càng rỡ vô cùng, luyện hư kỳ đáng sợ uy áp trong nháy mắt tràn ngập phương diện. Này thiên địa! Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh lại nhíu mày. Hồ Yên nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, lòng của nàng trong nháy mắt trầm xuống. Mà Mặc Trường Túy nhìn người tới về sau, hưng phấn hô to. Mặc Vĩ trưởng lão, Mặc già trưởng lão. Mau cứu ta. Ha ha, công tử đừng vội, nơi này tất cả mọi người phải chết. Nhìn rõ ràng nơi này tình huống về sau, thân mang áo bào xám Mặc Vĩ cười. Lạnh, thật to gan. Đến cục diện như vậy, còn dám ngoi đầu lên, tự tìm đường chết. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Mặc Trường Túy hưng phấn như thế dáng vẻ, nhịn không được hỏi Ma Thuấn, bọn hắn rất ngưu bức sao? Ma Thuấn nói, Mặc Vĩ, Mặc già là Mặc nha tộc tân tấn hai vị trưởng lão, Mặc Vĩ trưởng lão đã là luyện hư ba tầng cảnh giới, Mặc già trưởng lão là luyện hư tầng hai cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, mày nhíu lại đến càng thêm lợi hại. Hồ Yên một mực tại chú ý Lữ Thiếu Khanh, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh biểu lộ, trong lòng chìm đến lợi hại hơn. Sư huynh của ngươi không thấy người, liền thừa ngươi một cái, ngươi có thể đánh hai sao? Để ngươi trang bức, chơi thoát a. Thấy hối hận đi. Lữ Thiếu Khanh chú ý tới Hồ Yên ánh mắt, đối nàng cười một tiếng, ta chạy. Trước, ngươi giúp ta cản trở, như thế nào? Hồ Yên thổ huyết, công tử. Lữ Thiếu Khanh thu hồi tiếu dung, khó chịu nói, chờ nửa ngày cũng liền chờ đến hai cái dạng này hàng. Hai con cuồng. Vọng tự đại chim. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ai mới vô tri tự đại? Là ngươi đi. Lữ Thiếu Khanh xông lên trời, cổ tay khẽ đảo Mặc quân kiếm xuất hiện tại trong tay. Đối hai người hung hăng đánh xuống. Một kiếm đem hai người bao phủ đi vào. Cuồng vọng. Thật can đảm. Mặc Vĩ cùng Mặc già hai vị Mặc nha tộc trưởng lão lập tức giận tím mặt. Mặc kệ ngươi là thực lực gì, mặc kệ là cảnh giới gì, một người dám đối hai vị luyện hư kỳ xuất thủ, thật sự cho rằng luyện hư kỳ là trên đường cái bạch thái sao? Vương Sĩ thấy cảnh này, khóe mắt rút rút, nhìn không được. Thấp giọng nói, ai mới là cuồng vọng hạng người? Tự tìm khổ ăn. Hồ Yên cùng Nguyên Tuần âm thầm gật đầu. Hai vị luyện hư kỳ liên thủ, tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy. Mặc Trường Túy đối cuốn lấy chính mình Tiêu Y cười lạnh không thôi, xú nha đầu, ngươi chờ cho ngươi sư huynh nhặt xác đi. Theo Lữ Thiếu Khanh xuất thủ, trên bầu trời tràn ngập đen trắng hỏa diễm, phô. Thiên cái địa đem Mặc Vĩ cùng Mặc già bao phủ. A. Theo hỏa diễm rơi xuống, hai tiếng kêu thảm vang lên. Mặc Vĩ cùng Mặc già tiên huyết cuồng phúng. Chương 1546, chiêu thức giống nhau đối chúng ta không dùng, Mặc Vĩ cùng Mặc già trên thân hai người hiện đầy vô số vết thương, máu tươi từ thể nội cuồng phúng mà ra. Một chiêu, vừa đối mặt. Hai vị luyện hư kỳ liền thụ trọng thương. Một màn này dọa sợ tất cả mọi người. Hồ Tuyết Bịch quỳ xuống cúng bái. Hồ Yên, Vương Sĩ, Nguyên Tuần ba người hai chân run lên, tiểu tâm can loạn chiến. Ma Thuấn cả người tê, lâm vào ngốc trệ, tựa như ngớ ngẩn đồng dạng. Mặt Trường Túy tại chỗ liền đi tiểu, kém chút bị Tiêu Y ở trên người thọc hai kiếm. Mặt Vĩ Mặt Già hai người đồng dạng dọa đến gần chết. Nguyên lai đối phương không phải cuồng vọng tự đại, là có được thực lực chân chính có thể không đem bọn hắn để vào mắt. Mặt Già một bên lui lại kéo ra cự ly, một bên gầm thét, ngươi, ngươi là ai? Mặt Vĩ hoảng sợ kêu, kiếm ý của hắn, cùng hỗn đảng Hồng Thanh kiếm ý cùng loại. Ngươi là Hồng Thanh người nào? Đáp lại hắn là một cái hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống. Ngươi, ngươi quả nhiên cùng Hồng Thanh có liên hệ. Mặt Già đầu tiên là hoảng sợ, sau đó giận dữ, đằng đằng sát khí, đối Mặt Vĩ hét lớn, giết, cùng tiến lên, giết hắn. Hai người mặc dù bị một chiêu trọng thương, nhưng dầu gì cũng là luyện hư kỳ. Ngắn thời gian ngắn bên trong, hai người cũng khôi phục không ít. Mặt Vĩ gầm thét, giết hắn,